Thế bây giờ tiến sĩ tự nhiên đi đi làm doanh nghiệp, nhiều khi giống như bác sĩ thấy đâu rủi ro trên bệnh nghề nghiệp mà thấy rủi ro. Và kinh doanh thì các chị, anh chị nào mà trong lớp mình mà kinh doanh bằng cái khởi nghiệp bằng vốn của mình, anh chị đã biết là gì, là mà lúc nào cũng bấm rủi ro thì làm sao làm được. Cho nên đôi lúc phải gì anh chị có những đoạn phải gì, phải uống máu liều vô, uống thuốc liều, rồi có cái sự nhạy cảm của nhạy bén của cái người kinh doanh bằng nội công thâm hậu để làm. Cho nên cái tuyển dụng là phải tuyển đúng người, đúng người nhất là phải đúng về về cái gì anh chị, đúng vậy gì, đúng vậy số lượng ha, đúng cái số lượng thôi, thiếu cũng được, thiếu được không anh chị, thiếu được không, thiếu thì có thể nhưng mà thiếu một trong thời gian ngắn hạn thôi, chứ thiếu dài hạn là khác ha. Còn nếu thừa thì sao, thừa thì sao anh chị, thì vô duyên cực kỳ. Thừa là do cái gì mà tuyển thừa, lát nữa sẽ có tình huống các anh chị để tuyển chiến lược tuyển dụng, các anh chị sẽ rất là để tôi xem các lớp sẽ có chiến lược nào về tuyển dụng này, tôi làm rất nhiều lớp rồi nhưng mà đáp án cái solution là khác nhau ha. Rồi như vậy thì thừa, thừa có được không, có ai tuyển thừa không, trong thực tế doanh nghiệp các anh chị có tuyển thừa không? Có nhiều. Ủa tại sao tuyển thừa vậy em Thành, tại sao tuyển thừa? Cô cái doanh nghiệp mà công ty tuyển nhân viên thường vào vị trí nào đó là nó có thể bắt cấp trong những cái công việc cần thiết khác, khi mà có nhân viên nghỉ việc hoặc là nhân viên ở trong giai đoạn mà chuẩn bị nghỉ việc hoặc là chuẩn bị thai sản. À như vậy cái đó tuyển thừa, cái đó tức là tuyển thừa không ta, cái đó cũng là một chiến lược của họ là dự phòng, dự phòng và bắt cấp, và cái đó nó không phải là thừa đâu. Thừa là khi đúng ra cái việc đó thì có 5 người, và 5 người thì họ sẽ làm, nhưng mà tự nhiên do tình thương bến thương, do gửi gắm, do cái gì đó cho hợp rơn, đúng nào? Cho nên là ok, việc luôn, à, tại tiền chung mà thôi, tiền của ông đâu, của sếp đâu, cho nên là ok luôn. À, về nhưng mà thừa thì cái trao đổi như vậy được không? Có nghĩa là em nói là đúng, tuyển cái dự phòng thì hay ta là nhìn vào cái gì mà biết dự phòng, em sơ đợi cô xíu nha. Nhìn vào gì biết dự phòng, nhìn vô gì mà phải dự phòng. Thứ nhất là người ta luôn luôn có một cái phân tích và dự báo bên trong doanh nghiệp. Ví dụ như là người ta sẽ tính toán, phòng tổ chức sẽ thống kê, hay là trong bộ phận thống kê đợt tới nè, là có hai cô thai sản, mà thai sản bây giờ phải 3 tháng. Như cái thời của tôi, hồi xưa có 3 tháng, là bây giờ biết rồi. Và cho doanh nghiệp mà biết rồi, à, 6 tháng nó dài dữ lắm rồi nha. Nhưng mà vừa rồi có một em nó lại sinh đôi, nó nói trời cô nó làm lợi cho công ty quá, nó sinh còn lần, sinh đôi được hai đứa luôn, coi như là công ty không còn cái thời gian cho thai sản nữa. À, nói vui rồi thôi, như vậy có nghĩa là gì, cái đó họ biết không, biết, nhưng mà cái biết mà biết khó nhất là cái gì, biết thai sản nè, rồi biết về luôn là biết rất là dễ, đúng không? Nhưng mà biết ý định nghiệp gì để mà sẽ spot đi cái khác để có cái bếp đó dự phòng dễ hay khó. Bây giờ nói về chiến lược thì là chiến lược để mà trong cái hoạch định đó, nói về chiến lược hoạch định nha, dễ hay khó. Biết một con người nhân viên này vài tháng nữa hay vài tuần nữa hay là gì đó thời gian ngắn thôi, nó không làm bao dài đâu. Và nếu như mà training bài bản thì đôi lúc mà không có cái đội backup á thì em này nó gửi ngang một cái là gì, đề nghị mọi cái đội được không? À, thì nó sẽ bị tôi hay bị nhắc lại giống như một nghệ sĩ vậy đó, cầm mic lên là hát mà bị cực lại khán giả mình đến đá là bắt đầu hát được. À, cho nên là đề nghị nếu không có quên giờ cô biết rồi quên hết à, thì nó sẽ gì nè, ta nói backup dự phòng là như vậy ha. À, thứ hai là cho nên là cái việc mà nhận diện ra nhân viên gì sau này sẽ nghỉ việc có thể là 5 tháng, 3 tháng, 6 tháng, ngay cả 1 năm nữa nó nghỉ cũng làm sao biết được. Còn nếu mà tập trung hết nguồn lực đầu tư cho em đó hay một vài em đó thì đôi lúc sẽ bị hụt hẫng. Mà cái hụt hẫng này là cái dở nhất của công ty. Cho nên cái người làm quản lý phải biết chuyện này, vậy làm sao để biết dễ hay khó, biết dễ hay khó, Khó. Đúng rồi. Nhưng mà người ta có thể biết được không? Có. Có. Vậy như thế nào? Giờ em sẽ nói được không? Làm một bộ training nè. Được không? Mấy lo được cái nhu cầu công việc trong cái giờ làm cụ thể nào đó. Tại vì hiện tại em những cái cuộc họp trong công ty á, chúng em đang có cái nhu cầu là mình xúc cái vị trí nhân sự lên, cái công việc lên lên cho giám đốc nhân sự. Nhưng mà thật ra là bên chỗ của anh thì luôn đặt ra vấn đề là có thật sự là cái công việc nó cần thiết hay không, hoặc là có ai trong công ty ở thời điểm hiện tại có thể kiêm nhiệm đảm mặt và phụ trách luôn cái công việc đó được hay không. Tại vì có những cái vị trí thực sự là giống như là chăm sóc khách hàng hoặc là về nói chung là về mặt giao tiếp hoặc là về kinh doanh đó, thì thực sự có những cái vị trí mình cứ tưởng tượng là thời điểm đó mình nghĩ là nó cần, nhưng mà đến khi mà tuyển vào rồi thì thật sự nó chỉ cần trong một cái giai đoạn ngắn đó thôi, và khi đã qua cái giai đoạn đó rồi thì cái khối lượng công việc và cái nhu cầu thật sự nó không còn được ưu tiên như trước nữa. Thì cái đó là cái thực tế mà em đang gặp trong cái chuyện tuyển dụng. Nhưng mà cái đó là đọc trong chuyện tuyển dụng như cô đang hỏi cho con đặt ra là làm sao để biết được nhân viên ở đây, nếu không mình định là biết được nhân viên gì, nhân viên sống sẽ nghĩ gì, để đôi lúc đang hỏi là bao có bao giờ tuyển thừa thì không, thì có nhiều bạn vẫn nói có là đúng, nhưng mà tuyển thừa thì nó có ý đồ không? Có. Tuyển thừa này có ý đồ, ví dụ như bạn lớp phó nói là tuyển thừa để phải dự phòng cho một số cái tình huống gì đó vân vân, thì tuyển thừa này là tuyển thừa trong cái mục đích của doanh nghiệp họ không dạy đâu ha. Chỉ có là gì, chỉ có trong kinh doanh phải cần giữ một tinh thần là gì nên thì phải cứ ngây thơ, hãy cứ dạy thờ tự nghĩ mình là đủ rồi, chứ còn không ai dạy cho ha. Rồi bây giờ làm sao để biết được ý một bạn đưa ra như vậy, chúng ta hơi nên tập trung vào cái hướng như vậy thì như ai chia sẻ em ba tử hả? Đúng rồi. Cô, biết hết mực nè, bạn là chạy biết cái này là mấy cái hỗn hợp. Đây, có bộ cây mà lấy mực nè. Em nói đi. Dạ, em thì kiểu như trước khi mà nhân sự đó nghĩ hay là chuyển việc thì sẽ có những tín hiệu nhất định. Ví dụ như là về mặt của phong mình của công việc thì nó sẽ rớt hoặc là bạn sẽ có kiểu như workload, cái lượng công việc của bạn nó bị giảm đi, hoặc là bạn sẽ trễ deadline, hoặc là sẽ có nhiều biểu hiện looking for những cái công việc mới, hoặc là mở open work trên LinkedIn chẳng hạn. À rồi, như vậy thì mình sẽ thông qua một số kênh và một số những cái hành vi hay những cái biểu hiện, đúng không? Ví dụ như là gì, hay trễ deadline có không? Rồi cái đó là nhìn rất là rõ ha. Rồi tiếp theo đó là gì, có bao giờ thấy là hay vắng trong một số cuộc họp không? Có không? Những người mà chuẩn bị nghỉ hoặc là sẽ không gắn bó lâu dài ha, dĩ nhiên là trừ những trường hợp ngoại lệ là vụ cái diện gì trốn trách nhiệm hoặc là vùi bóc là gì ỷ lại có người khác, cái dạng là giải trí phèo là khác nữa ha. Và giải trí phèo thì chỉ có đơn vị trên sự nghiệp thôi, chứ nếu mà ở doanh nghiệp là bóc thì là quăng qua cửa sổ, tại vì mình có tiền mình có quyền mà. Nhưng mà có những đơn vị hành chính và sự nghiệp á, ví dụ các anh chị đang làm thì như vậy, các anh chị có gì, có cái nghĩa vụ và có vị trí, nhưng đôi lúc anh chị không đủ thẩm quyền để bóc quăng qua cửa sổ như vậy, bởi vì là vừa bóc và chiếc phèo có không? Nhưng mà tôi đang nói nhiều cái quả chịu đựng này ở góc độ doanh nghiệp là chúng ta hướng đến sử dụng cái người gì, cái nguồn nhân lực nó hiệu quả, và cái người mà sử dụng nó có đủ cái power để quyết định mọi thứ. Chứ còn cái kiểu mà có vị trí có hết có tầng đó là nhưng mà không đủ, ngay cả bây giờ doanh nghiệp nhà nước nhiều ông cũng vậy, cũng có dám đuổi nhân sự đi không? Không, ông hiệu trưởng có là dám làm không? Không, và có thấy một cái tầng rất rất là nặng nề, nhưng mà doanh nghiệp dám không? Doanh nghiệp dám ngay. Tôi có nhiều anh bạn là giám đốc doanh nghiệp hoặc là gì, giám đốc của bán đốc phân xử hay giám đốc nhà máy, chỉ cần lên mà thay đổi án là chơi ngay một cái là gì, chiều là kêu lên cho nghỉ bình thường. Nhưng mà các đơn vị khác được không, một quy trình khủng khiếp, còn không mà coi chừng là chết luôn á. Cho nên là biểu hiện là gì, hay bắn họ. Và tôi mở mặt hết những trường hợp mà đã vừa bắt cái chiếc mèo rồi nha, hay bắn họ. hay gì hay trễ deadline hay tập hợp là cái version mình có vẻ như có không còn như ngày xưa rồi, có không? Và những cái hoạt động mà chung của tập thể thì không tham gia, có không? Đúng không các anh chị? À, như vậy những cái đó đó, đó mới là chỉ có cái báo động thôi, nó thể hiện như vậy thôi. Và bạn nói một cái nữa thì người ta dùng các cái dân sự họ dùng những cái social, những cái mạng xã hội, ha, à, cái mạng xã hội ví dụ như mở cái open ra của cái linking thì biết rằng là gì, mình cũng đang searching looking for một cái việc nào đó, vân vân, được chưa? Thì cái đó cũng là một trong những cái biểu hiện. Nhưng cái biểu hiện đó có hoàn toàn chính xác hay không? Có không? Nhiều khi chưa đúng nha. Cho nên là làm quản lý tôi nói thật các anh chị là phải có một sự trải nghiệm. Các anh chị nếu mà các anh chị làm tính làm quản lý mà nhất là cho doanh nghiệp của mình là phải hiểu cái chuyện này. À, tại vì hiệu quả mà. Thả thính có không? Có thả thính không? Thả thính là tại sao thả thính như vậy? Tại sao đưa ra những cái thông điệp như vậy? Đúng không? Tại sao như vậy? Muốn cái gì? Họ muốn cái gì? À, họ muốn một cái gì đó để cái tên. Ví dụ như là gì? Làm lâu quá rồi mà cứ 15 triệu hoài. Chán ghê. Mà giờ nói thì không biết nói với ai giờ. Mà nói với sếp thì ngại quá, cũng sợ mà không ngại nữa. Không nào. Cho nên là cứ thả thứ như vậy. Để làm gì? Nếu mà ổng có thích mình rồi muốn giữ mình thì chúng ta tăng lương. Tăng lương. Có không? Để ông sếp nói. Để ông sếp nói. Là... em gửi cô đi. Vậy thì đó là cái vấn đề thứ nhất là về cái thông tin cũng chưa rõ đâu. Cái đó là phải bằng cái gì các anh chị? Bằng cái cảm nhận của nhà quản trị cũng như là gì đánh giá thông tin. Cho nên là quản trị là phải đánh giá thông tin. Như vậy bao nhiêu thông tin về là mình sống sàng lọc không? Là nghe những khi nghe cái chuyện động trời thì bình thường. Cho nên những người càng là lãnh đạo cao, người ta thấy những cái thị phi nó bình thường các anh chị. Các anh chị chưa làm quản lý thì chị thấy thị phi với chị bị khổ. Ai nói xấu về một cái đó chị nhảy dựng lên luôn. Hoặc các anh chị nhảy nảy, các anh chị giải thích. Nhưng mà càng làm quản lý rồi thì những cái thông tin đó với người ta là miễn nhiễm luôn, bình thường. Bởi vì sao bị của ai mà liên tục như vậy? Bởi vì đang là cái rốn của vũ trụ. Và người ta được quyền để làm gì? Để phân tích, để bình luận. Nhiều chiều khác nhau là bình thường. Và nếu anh đã làm quản lý thì anh phải chịu áp lực trước những việc anh chị, tức là control được cái gì vô sự. Còn nếu như mà anh chịu không nổi thì làm quản lý. Và chính vì vậy cho nên một số người họ giỏi, họ làm quản lý không được là bởi vì họ không chịu được những lời dèm pha. Nói bình dân cái việc làm mình như vậy, tự nhiên nghe một tin dịp gân lên như vậy. Nhưng mà thực chất không có được chứ. Nó bình thường như vậy mà nghe dịp gân. Mà dịp gân không chỉ trong công việc, tôi không dịp gân hết trong những cái đời sống riêng tư luôn. Cũng kết như vậy, ví dụ như thế ha. Thì đó chính là gì? Kiểm soát cảm xúc. Tôi đang nói về đánh giá thông tin ha. Như vậy đánh giá thông tin này thì thông tin có chính xác hay không phải có sự sàng lọc và đánh giá ha. Và cái mà gì là cái nhạy nhất tôi nghĩ vẫn từ gì, người quản lý thì không chỉ ôm hết đâu, nhưng mà dĩ nhiên sẽ có những anh chị sẽ có một trợ lý đáng tin cậy nào đó để gì, để phân tích và thông tin thêm về cái kênh như vậy đúng hay là sai. Và người ta đang quyết định thôi, chứ ông nào quản lý mà chuyện gì cũng nghe hết trơn thì không còn thời gian, với lại nó làm cho mình tủi mũi lắm chị. Có những chuyện tôi thì cũng không cần nghe làm gì. Cái chụp hình qua chụp hình lại để em báo cáo này báo cáo kia không cần thiết. Người ta chỉ người làm lãnh đạo, người ta chỉ muốn cái gì anh chị, chỉ muốn nghe kết quả, không muốn nghe chi tiết. Các anh chị làm quản lý cũng vậy. Và khi các anh chị muốn thể hiện cái năng lực các anh chị trong những cuộc họp, các anh chị cũng không cần đi quá một chi tiết. Khi các anh chị báo cáo với lãnh đạo, và anh chị sẽ báo cáo về gì, về cái kết quả và cái nguyên nhân vì sao và cách đề xuất để improving và cái turnover, cái hạn chế đó là người ta muốn nghe. Rồi ngày hôm qua em đi dạy cái khách hàng, nó kêu dạy cho em dạy cái cuối cùng em đi phải cái xe nó bị hư vậy, cái cuối cùng cần như vậy, cái đơn hàng này bị trễ và kéo xuống cảng coi như là hết thời gian về, nó trúng luôn vào cái closing time và như vậy hàng này sẽ lưu con lưu bãi lý do gì sao đó, vậy thôi. Thì đơn giản như vậy chứ giờ mà lê thê là không được, tại vì không được thì cho nên là phải gì, phải đánh giá thông tin. Và đánh giá thông tin thì tôi đã rồi, như vậy thì bây giờ làm sao để biết chính xác được cái đó, nó mới chỉ mới nghe một chiều thôi, làm sao để đánh giá chính xác được. Một cái biểu hiện của việc nghỉ việc mà nó rõ nhất là cái gì đó, hồi nãy bạn là em nữ, em tên gì đó? Phượng. Tại Phượng vừa nói rồi. Một em nữ tiếp theo nè. Số trường hợp đó là sẽ xin nghỉ phép thường xuyên hơn thường lệ. À, tức là vắng thường xuyên, đi vắng ha, vắng không phù hợp, vắng đi làm. Cái đó không có tâm á. Trời ơi, welcome luôn. Quá có tâm. Bây giờ là không trách nhiệm nhiều lắm. Cho ông chết, cho ông xếp ông chết luôn. Và cách là gì? Không chia sẻ. Không chia sẻ. À, em còn có thêm ý nữa không? Dạ là không tuân thủ quy định công ty. Không tuân thủ quy định công ty. Như là công ty đang làm một số cái khảo sát về sự liên kết của nhân viên. Hoặc là đánh giá cái môi trường làm việc công ty. Rồi còn gì nữa không? Dạ, xin hết. Ha, như vậy thì chúng ta lưu ý ha, thì trong cái biểu hiện thì bạn có đưa ra một số ý nữa bên cạnh cái ý của bạn Phượng đầu tiên, thì một em nữ đưa ra thêm một cái biểu hiện nữa. Nhưng những biểu hiện đó với những người không nghỉ việc trong thực tế trong doanh nghiệp có không? Có. Có. Để làm sao để phân loại được cái loại nghỉ thiền, cái loại mà gì? Gọi là gì? Dọa. Có dọa không? Trời ơi, bây giờ dọa nhiều lắm nha. Cho nên là quản lý phải rất là bình tĩnh, và tĩnh. Tôi nhắc anh chị phải dọa nhiều lắm. Thả thính là dọa nhiều. Không có gì đâu. Không phải như vậy mà hổ mất là nó hốt khoảng lên. Ủa, em ơi sao vậy? Không cần thiết. Mình là làm sếp, và mình có cái power. Và có những cái không cần phải project làm gì. Cứ waiting xem tự nhiên thế nào. Như vậy thì tất cả biểu hiện này đều đúng hết. Và biểu hiện này không chỉ người có gì trong cái nghiên cứu về hành vi người, con người trong tổ chức cũng như hành vi của cái người tiêu dùng, nó đều có những cái giai đoạn, cái quy trình. Quy trình đó là gì? Từ cái những cái tác động ngoại vi hoặc là bên trong người ta. Người ta hình thành ra những cái suy nghĩ, và suy nghĩ đó người ta hình thành ra những cái intention, tức là ý định. Tức ý định thôi. Và từ cái ý định đó, nếu gặp một cái môi trường, một cơ hội, một cái gì mà thực sự ép phê, thì nó chuyển qua một giai đoạn tiếp theo cao hơn, đó là gì? Quyết định. Cho nên sau này làm được qua tôi nhớ nha, cái intention và cái decision nó rất khác nhau. Và chúng ta, nhiều bạn hiện nay làm được văn là vô hội đồng cứ bị riết luôn. Làm về ý định mà ra quyết định, làm về quyết định, thật sự khảo sát người ý định thôi. Cái chuyện này là chuyện muôn thuở của học viên ở cộng cấp độ MBA. À, như vậy từ ý định là chưa đâu, nhưng mà đã gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, nó bóc lộ luôn làm gì? Quyết định, đúng không nào? Và từ quyết định đó thì bắt đầu có những cái vấn đề đi kèm tiếp theo mà trong nghiên cứu khoa học là những cái hậu tố, những cái hậu tố liên quan. À, cái hậu tố là phía sau nữa. À, ví dụ quyết định đó sẽ dẫn đến chuyện gì? Người ta sẽ phát triển về chuyện cá nhân, người ta sẽ gì? Người ta sẽ khởi nghiệp. Người ta nghỉ việc, người ta khởi nghiệp, vân vân, ví dụ như vậy. Thì bây giờ ở đây làm sao sàng lọc ra được cái ông nào thì hàng thiệt, hàng face. Làm sao mà sàng lọc được? Em có một cái suy nghĩ là có trước khi mà tuyển dụng thì có cái list mà những cái công ty mà anh đã đổ biết. Thì những cái người nào mà hay có ý định tuyển việc như là mới làm 6 tháng hoặc 1 năm và một năm gì đó là nghỉ việc, thì sẽ cho những bạn nó vào những list như thế này, là sẽ có gia đình, là sẽ có những nghỉ việc thường xuyên. Là sao ta? Em nói lại. Là bạn nó cái khi mà cái CV bạn nói có cái profile là khi mà đổi việc thường xuyên, thì những người đó là có những ý định là sẽ có ý định trải nghiệm những công ty đó, thì em nghĩ là sẽ đưa vào cái list những người hay. Cái này từ cái câu gì, cái câu mà tuyển dụng á, interview á, thì nhìn vô CV mà thấy 3 năm hoặc là 3 công ty là biết rồi. Tôi xưa giờ làm việc ở công ty thôi, một trường thôi. Sau đó cái trường cao đẳng tài chính hải quan sắp nhập vào trường tài chính marketing, cũng là trường của Bộ Tài chính. Phải thôi cũng được, đi cũng được. Ví dụ như bây giờ là cơ hội đi cũng được, nhưng mà bắt không à, cố gắng nỗ lực mình dâng hiến thời hoa đỏ của mình cho giáo dục. Và tôi thấy là đi nhiều, dĩ nhiên là có nhiều người là tính cách nha, là bởi vì họ cảm thấy nó boring rồi, nó đủ rồi và nó không còn thể hiện được, không khai phát. Và cái này thường ở độ doanh nghiệp và thường ở vị trí cao, khi mà họ không còn những cái idea mới nữa, giống như là hôm trước nhắc lại anh chị là ba cái ăn ba đó, nó hết ý tưởng. Tôi ví dụ như đầu bếp, cái ông mà ông đầu bếp người Pháp mà ông đi với ông Obama, ông qua Việt Nam, thì ông cả ý tưởng là ông suitcase tự tử thôi, chả nghèo đàn chả gì chứ. Ông qua Việt Nam mà thôi, lúc đầu tôi biết bao nhiêu niềm vui Việt Nam mà không qua, cả ý tưởng là thôi. Thì cái những cái vị trí ở các doanh nghiệp mà vị trí rất cao á, khi họ cả ý tưởng rồi họ đi khác anh chị, họ chuyển vị trí công việc. Còn trong cái giới showbiz á, nó không còn long lanh lóng lánh nữa thì nó tự tử, nó chịu không nổi áp lực khi mà xuất hiện trên sân khấu, người ta không còn nữa thì nó tự tử thôi. Ví dụ á, các chị thấy áp lực dữ lắm, ai cũng bị áp lực á. Thì quay lại, chúng ta quay lại tiếp cái phần này. Vậy thì làm sao để mà gì các anh chị, bạn đang đưa ra là gì, lưu ý về cái list danh sách. Thì dĩ nhiên là ông nào làm tuyển dụng là phải lưu ý cái này rồi, cứ nhìn vô cái CV là biết. Và tôi có gửi cho các bạn một cái gì, cho bạn Chi một bộ câu hỏi, những cái common question mà người ta thường sử dụng trong quá trình phỏng vấn để test nhiều cái vấn đề khía cạnh của con người, độ chân thật, rồi cái đánh giá của công ty cũ đối với mình không có mà. Đấy là, thì nếu các bạn nhìn vào đó là người ta nếu mà đặt bài bản của nước ngoài là có hết, chẳng qua Việt Nam mình là có cái đường dụng này thôi. Như vậy cái list này á, thì nhìn trong cái công ty rồi cũng là một ý kiến thôi. Đấy là bây giờ làm sao để biết được thật giả. Mời mời em. Cái này thì có trải nghiệm thực tế luôn. Có một người trong bên đội của em, thì khi mà ví dụ là khi mà mới là giả đi, thì họ sẽ đưa ra giống như là cô nói là họ đưa ra những cái như là cái thông điệp đó, là tôi muốn nghĩ là bởi vì ABCD kia tôi sẽ tìm đơn vị mới, nhưng mà họ vẫn chưa thể tìm được đơn vị mới, cho nên đó chỉ là ý định giả của họ, cho nên là đó là họ cái gọi là thông điệp giả thôi, nhưng mà họ vẫn hoàn thành những cái deadline mà cái công việc của họ mình giao. Nhưng khi ý định đó đã trở thành sự thật rồi thì tất cả những cái công việc của bạn á, thì bạn đều hầu như là không làm mà cũng giống là nó trễ đến ra hay là nó có trễ đến ra hay không đối với bạn cũng không quan trọng nữa. Bởi vì khi đó bạn thể hiện cái thái độ rất là tiêu cực ở trong công việc. Và cái thứ hai nữa là bạn thể hiện rõ ràng hơn cái vấn đề là bạn không hài lòng với công việc hiện tại cho tất cả mọi người thấy. Và cái thứ ba nữa là bạn thể hiện rõ ràng là tôi không hài lòng với người lãnh đạo của tôi. Đó. Khi mà bạn thể hiện ba cái câu đó rất rõ ràng là khi đó là bạn đã có một cái môi trường mới, bạn sẽ kết hợp bạn đã luôn rồi. Khi bạn có thể hiểu rõ, còn ban đầu ý định của bạn giảng là mình chỉ là đưa ra thông điệp thôi, và cái đó là bạn vẫn hoàn thành công việc của bạn được. Đó cũng là một cái trải nghiệm, một cái môi trường. Như tôi nghĩ mà môi trường á, cái môi trường đó thường là môi trường mà cái người mà quản trị đó không hết được hết cái quyền trong cái việc mà trả chi trả thu nhập. Ví dụ ông chủ doanh nghiệp á, mà chỉ cần kênh kiểu cho ông cái thôi là 1 phút 30 giây có kết quả ngay, đúng không nè? Còn nhưng mà ví dụ đơn vị hành chính sự nghiệp phát triển thì ví dụ như bây giờ quản trị cấp trung làm sao trả lương cho nhân viên, lương là của doanh nghiệp, của đơn vị người ta có chỉ cái đó, mà những đơn vị nhà nước nó hệ số cái một tầng đó ở trên này, thì có làm gì làm thì cũng mình cũng không tạo chăng là tạo cơ hội làm việc cho các cái nhân viên của mình thôi, với lại cơ hội để mà thêm cái cơ hội để kiếm thu nhập thôi, chứ còn cho thu nhập cho họ không có khả năng cho thu nhập họ được, cũng không biết lấy cái nguồn từ đâu để cho cái nguồn túi của mình lên cho nhân viên. Nó kỳ, nó hơi kỳ cục, và nhiều người lao động người ta không thích như vậy. Nó từ chính cái môi trường làm việc đó mình tạo cho họ, ví dụ em bán hàng ha, em có gì chị chia sẻ cho em vân vân thì được, chị cho em cái mã này em làm riêng thì được, nhưng không thể tự nhiên bốc cái tiền túi của mình ra. Vậy thì đây cũng là một trải nghiệm, như trải nghiệm về trong đơn vị. Tôi nghĩ là người lãnh đạo không là người trực tiếp đủ cái quyền để mà chi trả vừa quyền lợi cho cái nhân viên. Còn gì không? Hết chưa? hết chưa? Khỏe. Nó không, nó stress á. Với lại là họ online. Họ online thì nó sẽ dễ hơn. Từ vòng ban này thì nó sẽ khác. Thì trong vòng ban này thì nó sẽ những người lãnh đạo tức là họ có cái thời gian mà họ on rồi nó sẽ on tốt và người ta phải làm việc làm sao nó không dành cái người quản lý luôn, thì nếu chứ họ có cái tâm, còn nếu họ làm giờ muốn chuyển phải không, cho chuyển luôn là thì đúng là khi nó rời khỏi cái nhà này qua cái phòng khác thì đôi lúc lại rất là tiêu cực, rất là tiêu cực và làm cái sự khó xử và ảnh hưởng luôn cái mối quan hệ thứ hai, cái leader ở hai phòng thứ hai. Cho nên là lúc đó cái leader ở trên cần phải lưu ý để tránh mất hai cái vị trí một chút. Họ rất là khó xử với nhau, bởi vì trước đây đó là nhân viên của mình, giờ hôm qua thì chắc chắn là sẽ tâu cái chuyện không rất là không hay, việc cầm lên cái chuyện rất là không hay. Nhưng một người, tôi nói thật, một người làm quản lý có nghe hát được nhân viên mình không ta? Các anh chị làm quản lý có được nghe không? Nghe thì nghe như vậy thôi, nhưng mà còn có hoàn toàn phải dựa thông tin đó để đánh giá thì không phải như vậy. Chứ còn mình nghe hát cho nó chịu lên nó chết. Cho nên luôn luôn phải rất là tỉnh táo. Thì đây cũng là một vấn đề, thì cái này nó thuộc về cái leader ở trên. Được không? Tùy ông leader ở trên. Nhiều khi ông muốn cho xong việc, ok, chịu. Nhưng mà nếu mà không có tâm á, thì ông sẽ tìm hiểu rất kỹ và thay đổi hai phòng. Đúng không? Đúng rồi, phải làm như vậy. Năm người đúng không? Đúng rồi, nếu phải tìm cái nguyên nhân. Và nguyên nhân thì có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, các anh chị em. Nó rất là phức tạp. Rồi, bây giờ quay lại như vậy thực giả thì có nhiều cách để biết thực giả, nhiều cái biểu hiện để biết thực giả. Nhưng mà thông thường cái mà nó thực là gì các anh chị? Có một số biểu hiện của thực, ví dụ như nãy bạn Chi vừa nói, các bạn vừa liệt kê, nhưng mà cái thực tôi thấy gì là thường là có nhiều người không biểu hiện, nhưng mà biểu hiện một cách là im lặng. Dĩ nhiên là im lặng và cái thái độ không tích cực thôi. Chứ còn tất cả họ đều làm, vì họ là con người tự trọng, họ nhận lương, họ làm việc, nhưng họ không tích cực và họ im lặng. Cái loại đó mới là loại đặc thường. Họ nghĩ thiệt, loại là mình nói cho vui thôi, những cái con người như vậy là con người đúng, họ sẽ bị bệnh. Họ không cần nói nhiều, là họ hoàn thành trách nhiệm của họ, bởi vì sao? Họ tự trọng, họ không muốn mang một cái tiếng là gì, trời ơi, che chét bên kia kìa, qua bên đây, để rồi đi. Họ sợ mất cái hình ảnh chứ, có không? Các anh chị có sợ mất hình ảnh không? Có, tôi nghĩ là bây giờ xây dựng thương hiệu cá nhân rất quan trọng. Người ta đánh giá của hỏi, em này ngày xưa chưa sang thẳng vừa, không trách nhiệm lắm. Cho ra xếp máy và người ta làm như vậy, tôi cũng nghĩ không bao giờ. Cô này bên kia rất là nghiêm túc, trách nhiệm cho đến ngày mà cuối cùng bị phiền. Người ta vẫn rất, một con người lao động mà gọi là chuyên nghiệp làm như vậy. Có nghĩa là họ ý thức rằng là những gì doanh nghiệp trả cho họ, họ sẽ làm cho đến hết đúng cái mặt được dòng. Và họ không thích thì họ gì? Họ đủ năng lực, họ đi chỗ khác thôi. Cho nên cái đối tượng này họ nói nhiều. Và đối tượng này nghĩ thiệt không? Nghĩ thiệt. Còn những đối tượng kia là gì? Bơm gì? Bơm benefits vào thì giải quyết được. Tức là phải nhận diện ra để làm gì, có những cách động viên bằng vật chất hay bằng tinh thần hay những chính sách phù hợp cho họ, thì chắc chắn la lên có nghĩa là không đi. Là la lên mà nếu như cải thiện, nếu như mình đáp ứng cái nguyện vọng của họ thì chắc họ đi đâu. Nhưng mà những người không nói gì hết, họ đi thật sự. Thì khi mà chúng ta cũng đây cũng chỉ là một cái công tác để các chị đánh giá và xóa, nó có chính xác 100% hay không thì chắc chắn sẽ là không. trong quản trị mà sẽ là không, nhưng nó sẽ sàn, nó lọc được, nó khá là chuẩn hơn so với kiểu là mới nghe thông tin là tưởng là như vậy, mới thấy hiện tượng tưởng là bản chất, không phải. Nhiều khi bản chất này là khác, nó biểu hiện ra cái hiện tượng nhiều cái trường phái khác nhau, được không nào? Đây thì đó là về cái biết được giả thiệt, nhưng mà thực sự ra với một cái trong cái nhân sự biết có được cái cảm giác cái gọi là feeling, gut feeling thì mình sẽ biết được, mình cũng phải biết được qua nhiều cái nhân sự ở doanh nghiệp tôi chuẩn bị nghỉ rồi vẫn gì vẫn đi du lịch để hưởng được chính sách này chính sách kia vân vân cỡ đó luôn đó, vẫn rất là bình thường, không bao giờ đã sốt sét vân cảm ơn cô chú ví dụ vân vân đã tạo điều kiện vân vân, nhưng làm gì lãnh xong xuôi hết rồi, hưởng xong xuôi hết rồi, rồi à dĩ nhiên rồi xong xuôi sinh nhật cũng chịu tổ chức luôn, tổ chức luôn, nhưng không chịu chụp hình chung, không chỉ chụp hình chung nữa, có vẻ như bắt đầu không muốn engage vào cái team nữa. Ngày xưa Lộc rất thích chụp hình chung để post Facebook, bây giờ không chụp nữa. Và cuối cùng lại người mà tin tưởng như vậy quăng âm cái bộ database khách hàng đi tốt từ tổ. Nhưng mà dĩ nhiên là nó không có ảnh hưởng đến doanh nghiệp, họ biết cách để họ project, bởi vì chỉ là assistant sale thôi, là họ cần về hợp đồng marketing list thôi, chứ không phải là người điêu được giá và hiểu được các bạn cái vấn đề đó. Nhưng mà đó là một tính rất xấu, đó là cái hình ảnh xấu khi mà doanh nghiệp bên kia nó thật sự mà nó đánh giá và nó hỏi về này chắc chắn là xấu. Và trong một cái các anh chị làm trong một cái ngành thì nó biết nhau mà, trong cái ngành nó biết nhau mà, đúng không nào, biết hết trơn mà, sếp không cần nói, trong nhân viên nó đi nói lại nó qua tám và trên bàn với nhau là biết hết rồi. Nhưng các anh chị lưu ý, có những doanh nghiệp họ không khe về cái chuyện công ty xấu của nhân sự đó nha, vì họ mua nhân sự đó, họ thuê nhân sự đó, họ phải thuê cá nhân nhân sự đó. Họ đang thuê cái gì vậy? Quan hệ và cái nguồn dữ liệu, chứ không phải là họ mua cái nhân sự đó. Và tôi nghĩ cũng ngắn hạn thôi, có không? Có. Hồi nãy cô thấy một em nữ muốn trao đổi. Hồi nãy em nghe cô có chia sẻ, em muốn chia sẻ vấn đề công ty em, công ty em có chính sách là sẽ cho nhân viên đi du lịch toàn bộ nhân viên du lịch định kỳ hàng năm, thì chi phí cho một người sẽ khoảng là 2.9 triệu, thế luôn là 3.2 triệu chẳng hạn, và một kỳ nghỉ là 9 ngày. Thì có chỗ nào không đi á, 9 ngày đi Kendall Hotel giao 9 ngày đó là mình đi du lịch 3 ngày thì còn 6 ngày mình nghỉ, kỳ là 9 ngày. Thì khi mà những ai mà không đi á, ai đăng ký không đi á thì mà nhận tiền á, thì không đi thì nhận phí xin lỗi. Còn trường hợp ai đăng ký mà không nhận luôn á thì sẽ có dấu hiệu nghỉ việc. Hoặc là bên em có một cái quy định là nếu như mà không đi á, nếu như mà đi nhưng mà không làm việc trong vòng 6 tháng nữa sẽ phải hoàn lại cái tiền đó. Nên là những bạn mà có ý định nghỉ việc á thường là sẽ đăng ký không nhận để khỏi phải hoàn lại. Thì đó là một dấu hiệu để nhận biết những bạn sắp nghỉ. Cảm ơn. Cái này vì tôi đang đưa ra thảo luận là như vậy, để lát nữa tôi sẽ đi vào vấn đề về xây dựng một cái bộ quy chế, quy định, quy trình trong công ty. Tại sao lại sinh nhật xong, nghỉ phép xong mà đi tỉnh quen như vậy? Bởi vì cũng bị lỏng, không có thông gì, không có quy chế, đúng không? Cho nên lát nữa sẽ nói, lát nữa hoặc hôm sau khi mà các anh chị thuyết trình và khoan tôi sẽ cung cấp cái này, tức là xây dựng một cái bộ kiềm ba chân để quản trị nhân sự, và từ đó giảm bớt cái cảm tính và bớt những cái nhạy cảm khi mình điều hành một cái nhóm mà trong nhóm đó có đứa thương, có đứa mình không ghét mà cũng không thương, còn đứa ghét cay ghét đắng nữa là thì bây giờ làm sao để thể hiện một cái người lãnh đạo gì đó chị chuyên nghiệp là gần như trong công việc là như nhau, còn ra xã hội thì có thể là đứa này có thể hồi ăn trưa với nhau được, như thế kia thì không, sẽ không bao giờ ăn trưa với nhau được, có không? Có hả các anh chị ha? Đó thì bây giờ quay lại chỗ mà thiệt giả, thì tôi đưa thông tin về đánh giá thiệt giả như vậy, được không nào? Và có những cái là họ sẽ làm gì các anh chị, thường là họ không thông báo, và thường là đi vào giai đoạn cuối là chốt hạ luôn. Còn cái kiểu mà đưa thông tin trước, là sau đó gửi đơn vân vân, thì cái đó là thường là nếu biết cách và nếu muốn giữ chân thực sự thì sao các anh chị, thì người ta vẫn tác động được. Nhưng mà tiếp tục câu hỏi đặt ra nữa, nếu như các anh chị thấy những biểu hiện dù thả thính hay là thiệt như vậy thì là một nhà quản trị và có cái quyền là quyết định là sẽ tiếp tục giữ chân cái nhân viên đó hay là không. Thì quan điểm của anh chị là các anh chị sẽ đã một khi là muốn say goodbye là forever luôn, bye bye, không see you again, hay là khi người ta muốn nghỉ thì các anh chị sẽ tìm mọi cách hay là gì đó, tôi không biết. Là thì quan điểm của anh chị sao khi có thông tin như vậy và thông tin đó giả sử là thật luôn, họ muốn nghỉ để rồi biết được cái số lượng mà sẽ nghỉ bao nhiêu để có cái lên kế hoạch dự phòng á, để phục vụ công tác tuyển dụng á, thì quan điểm của các nhà quản trị trong lớp của mình là đối với nhân viên mà có ý định hay là quyết định nghỉ việc thì các chị sẽ nghĩ rằng là họ đã muốn thì thôi chịu cái ý họ, chứ đừng có giữ làm gì, giữ làm gì thì sau này một năm sau tự nhiên nó cũng cảm thấy không hài lòng à, rồi tiếp tục lại nói lời chia tay lần hai, chúng ta làm lại từ đầu rồi tiếp tục tốn thời gian của nhau nữa à, nhưng mà lần đầu nó đẹp chứ lần sau lần nữa nhõng nhẽo lần nữa là hết đẹp. Và lúc đó cái mụn vàng rồi, đúng không nào? Thì quan điểm của anh chị sao? Nếu anh chị làm quản lý mà tôi nghĩ anh chị đang lo manager theo em thì sao? Hả? À, cứ có thông điệp thư gửi lên xin mời em ra đi trong vui vẻ là quyền lợi hai bên đó là vui vẻ với nhau, trả đủ trả đúng thế nào và hoàn thành nhiệm vụ xong chia tay. Tôi sẽ tuyển người khác, ok. Mời em. Thưa cô là em hiện tại thì em cũng đang xử lý một cây. Giống như vậy, bạn đó là bạn tiến tờ về kỹ thuật. À. Thì bạn đó cũng hôm trước cách đây khoảng 3-4 tuần bạn đó nói là bây giờ là chắc có thể là cuối năm em sẽ nghỉ để về em phụ vợ bán hàng mở shop gì đó lý do. Thì lúc đó thì tại vì ở dưới bạn thì cũng có khoảng 3-4 nhân viên mới, thì bắt đầu em nghỉ thì em ok. Thôi bây giờ em cứ trao đổi là thôi bây giờ là em cứ hỗ trợ giúp anh tới cuối năm. Thì sau đó tới cuối năm á rồi em có thể nghỉ thì em cứ bảo thì ok. Thì để thứ nhất là mình cũng có thể là ở phía bên mình á, mình dự phòng cái việc đó là đào tạo những các bạn nhân viên có thể lên trên leader không, hoặc là tuyển người vào để thay thế cái vị trí trên leader đó. Thì em có trao đổi bây giờ thì sau đó thì em có trao đổi đó là để nói chuyện thêm, để thực sự là bạn có muốn nghỉ để đi qua làm việc khác hay là bạn thực sự là về cái công việc gia đình. Thì em có trao đổi với bạn thì bây giờ cũng trao đổi kiểu giống như giữa là hai người bạn khuyên nếu mà anh thấy em skill đang lên rất là tốt nhưng mà em còn thiếu rất là nhiều cái này cái kia thì em có cố gắng hay không, còn nếu mà thật sự em chỉ muốn dừng ở đây thôi thì thật sự là mình cũng không thể đi xa với nhau được, em khuyến khích cho bạn nó nghỉ luôn. Thì có vẻ là bắt đầu là cái trạng thái của bạn thay đổi sau đó vài bữa sau cái trạng thái của bạn nó thay đổi, không biết là vì lý do, có thể là vì em tác động hay vì về bạn suy nghĩ lại gì đó, thì bắt đầu là bạn lại thấy bắt đầu là giống như là những thứ nãy giờ, ví dụ KPI bắt đầu deadline rồi thời trễ bắt đầu là quay lại cái quỹ đạo bình thường đó. Thì xong là em bắt đầu trao đổi tiếp với bạn thì em yêu cầu từ giờ tới cuối năm nếu em không được những cái skill như thế này, tại vì ở bên cái phía mà bên lập trình web của em có rất là nhiều cái loại mã nguồn mới và yêu cầu các bạn luôn phải cập nhật nếu bạn có chạy được không, còn nếu không thật sự là nếu từ giờ tới cuối năm em đưa ra cái cho bạn cái lộ trình, nếu từ giờ tới cuối năm mà bạn vẫn không tiếp thu được những cái mã nguồn mới thì thôi bây giờ thật sự là công ty cũng không phù hợp để em ở cái vị trí này đó. Em cái cách của em là thứ nhất là em nhận thông tin và thứ hai là mình sẽ kiểu dò bạn có thật sự là bạn vì mục đích gì, rồi thứ ba là mình đặt những cái hướng phát triển mới cho bạn. Nếu bạn đáp ứng thì ok bạn tiếp tục, còn nếu không mà bạn cứ muốn giữ nguyên tại chỗ, tại vì công ty thì luôn muốn phát triển những cái nền tảng mới, thì nếu bạn không đáp ứng được thì bây giờ thì không thể đi với nhau nữa thôi. Cảm ơn. Cái đó là cái case cũng rất là thực tế hết ha. Người sếp này là người sếp gì trực tiếp, và khi mà nhận thông tin như vậy thì sẽ làm gì, tìm hiểu nguyên nhân, nhận thông tin xong sẽ đánh giá cái nguyên nhân này là như khách quan hay là chủ quan, và tìm xem thử cái nguyện vọng cũng như vẽ ra một cái con đường phát triển mà có thật chứ phải lời hứa, một cái bức tranh mà hảo huyền về cái cơ hội để có thể phát triển cho cái cá nhân đó nếu tiếp tục làm việc để có nghĩa là đối với bạn là bạn chọn em là chọn đúng không? Bạn chọn là thật sự ra vẫn muốn giữ nhân viên theo trường phái đó, trường phái là mặc dù nhận thông tin nhưng trường phái muốn giữ có thức nó sâu và cũng phân tích cho nhân viên biết được cái là những cái game thuận lợi khó khăn. Thường lãnh đạo trực tiếp họ sẽ làm như thế, tức là những cái team leader, những cái supervisor hoặc là những cái line manager làm như vậy, những cái leader ở trên là họ không, họ xử định ngay thôi đúng không, cái đó là đương nhiên. Còn trường phái nào nữa không các anh chị? Trường phái là trường phái gì? Nghĩ thì không. Rồi buổi này là không có mở chợ cổ trong đúng không nào? Tại vì giữ với nhau làm gì, nặng tình với nhau làm gì, để nào nếu cảm thấy thôi không hợp với cái văn hóa và cái chỉ này thì em cũng có thể tìm một vị trí mới đúng không? Văn hóa của người Nhật, văn hóa người Nhật đúng ra là văn hóa là trung thành, đúng ra là muốn sự trung thành. Tôi vẫn thấy đến hiện nay cũng vậy, người Nhật rất là hay đó là gì, một khi họ không tin thì thôi, họ trong lòng anh không biết là em check lại như nào, nhưng mà một khi họ đã tin rồi trong lòng anh thì họ giới thiệu cho một hệ sinh thái doanh nghiệp Nhật của họ tại Việt Nam, và từ đó cơ hội mở ra rất là nhiều trong doanh nghiệp của chúng tôi cũng như vậy. Tự nhiên cái ông này cũng thân rồi, và đôi lúc anh chị biết là có những công việc mình chỉ hiện diện thể nhân chút thôi là người ta cũng rất là đàng hoàng, không bao giờ cắt cái commission, cắt ngang, người ta làm có trước có sau rất là bài bản, và sau đó họ sẽ giới thiệu cái hệ sinh thái tôi dùng mình như vậy, cái eco của những cái system của cái enterprise của doanh nghiệp hiện tại Việt Nam để mà gì anh chị làm quen và tạo cơ hội làm việc nhiều. Người Nhật là như vậy, mà một khi mà các anh chị làm họ mất niềm tin rồi thì các anh chị có bồi bằng cái gì thì cũng không bao giờ. Đó là người Nhật, cho nên văn hóa bên này là văn hóa người ta cảm thấy sao, bên này người ta cảm thấy không hợp, đúng ra là muốn giữ chân chứ đúng không, muốn trung thành, nhưng mà đã nộp rồi có nghĩa là thể hiện cái lòng không trung thành. Mình trình bày thẳng và nói rõ nguyện vọng họ muốn gì thì tùy. Còn đối với văn hóa của phương Tây nó khác chút nữa, thì đó là trường, đây là trường phái lắng nghe rồi này kia vân vân, trường phái này là trường phái của doanh nghiệp của Nhật. Thì như vậy các chị còn chia sẻ gì nữa không? Em làm doanh nghiệp nào? Dạ em làm doanh nghiệp của Mỹ thì em thấy ở Mỹ họ có cái nó khác ở châu Á mình một xíu, là ví dụ như trong trường hợp mà nhân viên đó muốn nghỉ thì sếp của bên em người nước ngoài thì là ví dụ kêu là bốn tháng là con nghỉ đúng không, còn sau mình nghỉ hết tuần này là mình nghỉ được rồi. Dạ, là rất là quyết định nhân viên, và chính cái chị nhân viên đó ví dụ như là chị đó làm công ty em một thời gian xong sau đó là chị đó nghỉ rồi thì một năm sau chị quay lại chị xin việc thì sếp em cũng ok, nhân sự cũng ok và cho tiếp nhận đi làm là bình thường. Dạ thì em nghĩ là nó cũng là một cái họ có một cái nhìn rất là hay là ở chỗ là một người nhân sự họ cảm thấy không vừa lòng với công việc hiện tại và họ quyết định họ ra đi tìm công việc khác, thì sau khi mà một năm mà người ta làm cho những cái công ty khác ở ngoài thị trường cũng cùng với mạng của mình á, thì họ sẽ tiếp nhận được những cái kiến thức hay ở ngoài thị trường mà họ quay về họ làm với mình, họ có một cái suy nghĩ nó cởi mở hơn. Nhưng mà đối với em là một người Việt Nam thì em sẽ nghĩ chứ đã đi rồi thôi, không có cái chuyện mà quay lại đó, mày sẽ không có được đóng người làm hơn người ta lần thứ hai, chỉ là kiểu như vậy. Nhưng mà ở nước ngoài thì họ có cái nhìn nó tốt hơn. Cảm ơn em nữ trong lớp về chia sẻ về cái văn hóa phương Tây, nên tôi mới bỏ ngỏ cái một phương án nữa là như vậy. Đối với phương Tây thì từ tất cả các vấn đề ngay cả tình cảm cũng vậy, rồi trong công việc cũng vậy, nó rất là rõ ràng, nó nhìn vào mà người ta là người ta nói quá là thực dụng, để chị sẽ cho thực tế rất là thực tế, và khi mà đã thực tế thì chỉ là expression trong cái current cái hiện nay này, cũng đừng có nghĩ quá về quá khứ. Người phương Đông là gì, rồi không chuỗi, và hình của con người, u cái quá khứ ông này là mẹ kia, con kia mà các vị thấy từ cái công việc tình cảm cho đến cái tình cảm phải là không quan tâm, miễn sao khi làm việc với nhau ông này tốt với tôi, ok tốt với tôi cho nhiều phương tiện giao hàng đúng hạn rồi chất lượng này kia vân vân được rồi. Thì ở đây có một cái văn hóa của người Mỹ luôn, đó là gì, nếu nghĩ về hiện nay cũng có nhiều mô đen như vậy, nếu nghĩ về mà công việc đó nó không cần quá để những cái việc bàn giao công việc và training lại công việc cho cái nhân viên mà cách cấp á, thì đôi lúc là gì các chị, nhưng mà cái team nó đủ mạnh cho nghỉ luôn, cho nghỉ ngay luôn. Và thường hiện nay có mô đen cho nghỉ ngay nhanh lắm, nhiều lắm các chị, để làm gì vậy các anh chị, coi như không kịp xoay sở, để nếu có một ý đồ gì không hay thì cũng không lấy được bất kỳ một cái nguồn dữ liệu tin. Và ngay buổi sáng một cái định là chiều cho nghỉ luôn các anh chị, để làm gì, thu luôn những cái equipment á mà công ty đang trang bị, ví dụ smartphone là laptop là vân vân, là gần như không trở tay kịp, không trở tay kịp là coi như ra đi là đi luôn vậy. Mà là biết tất cả thì mình đủ luôn, đôi lúc trả trước luôn một tuần hay là một tháng, ví dụ như lúc đó là 2/3 tháng rồi, ví dụ vậy thì người ta trả luôn như vậy, vì người ta muốn làm nhanh dứt điểm, đã nghĩ là đi end luôn. Là vì sao như vậy tôi nói các anh chị rồi đó ha. Chứ còn các anh chị tưởng tượng có một số lĩnh vực mà chỉ cần với ý định không trung thành, không muốn làm nữa là, và chỉ cần ở 1-2 ngày thôi thì luôn nó cũng trả hàng cho công ty, bởi vì thông tin trong công ty mà dĩ nhiên có những công ty dĩ nhiên là nhân viên không biết được, nhưng có rất nhiều người làm hiện nay là làm hệ thống anh chị, bán hàng cái gì cũng vậy, nó trên TeamViewer và trên những cái robot hết trơn rồi, không có ai mà làm cái kiểu thủ công bình thường hết, là trong một team mới biết nhau hết trơn rồi à, thì người ta không gì các chị, không muốn kéo dài, thì không muốn kết thúc nhanh vậy thôi. Nhưng mà có một cái hay tiếp theo là gì, một năm sau quay lại người phương đông của chúng ta gần như là gì các anh chị, một đi không trở lại, bình dân nói vậy đúng không nào. Nhưng phương tây nó đánh giá theo gì các anh chị, nó không đánh giá theo cái quá khứ mà nó không bị ám ảnh mà định kiến bởi quá khứ, mà nó đánh giá theo gì, cứ hiện tại hiện tại hiện tại hiện tại, là gì, ông đủ cái một cái trạng thái tốt, ông đủ cái năng lực và cảm thấy là ông phù hợp, ok là sau đó quay lại cũng tùy vào cái strategy và cái mindset của leader. Thì ông thấy rằng là có nhiều ông không bao giờ và có nhiều nhân viên cũng không bao giờ, nhưng mà do kiểu Mỹ mà nè, quay lại thì sếp cũng vẫn gì anh chị đồng ý, và đúng như vậy họ cảm thấy là gì, đôi lúc nó lại có cơ hội đó, cái nhân viên này nó improve hay hơn. Và dĩ nhiên trong những cái case đó nó không có những cái conflict trước đây ra đi, bởi vì người ta có nhiều người tuổi trẻ chán, nó cảm thấy là boring job, công việc nó chán, đi nó khoác ba lô lên mà đi, chứ không vì bất kỳ một cái mối quan hệ xung đột gì đi thì quay lại được. Rồi có nhiều em đi du học hay đâu đó, rồi sau thời gian nó quay về vẫn được. Thì đó là tùy quan điểm, quan điểm phương đông làm sao, quan điểm phương tây làm sao, đây quan điểm phương đông nghiệp Mỹ thì như vậy. Thì đó là những kiểu, cái kiểu quản trị cái con người trong từng cái văn hóa của doanh nghiệp, chứ không phải là văn hóa của chị anh chị của quốc gia, và văn hóa doanh nghiệp cái mindset của họ như thế nào à. Và dĩ nhiên là tôi cũng nghĩ là cái tính chất của ngành nghề đó cũng ảnh hưởng nữa, vân vân à. Vậy thì đó là về cái kiểu mà đã nghĩ rồi là trong lên đường luôn, hay là nghĩ thì phải tìm hiểu nguyên nhân, hay là nghĩ là không phải luôn mà ngay và luôn là, nhưng mà vẫn qua không khi muốn quay trở lại, ba trường phái được không các anh chị. Dĩ nhiên trong thực tế nó còn nhiều lắm, nó còn nhiều những cái mà mix giữa những cái này với cái kia nhiều lắm ha. Ở Việt Nam mình nhiều là cái trường phái quan trọng, Việt Nam của mình trường phái quan trọng là trường phái rất phổ biến. Yeah. Và chính vì vậy cho nên người ta phải tìm hiểu rất là kỹ lưỡng. Còn cái trường phái này là người ta nó có cái hệ thống mà nó rõ ràng, cho nên là không có gì hết, không khe một chuyện như vậy à. Vậy thì sau khi mà biết được cái nhân sự họ nghĩ cụ thể sẽ nghĩ cụ thể là bao nhiêu, thì từ đó họ tuyển vào, có thể tuyển thừa này là thừa theo kiểu nó bình dân của mình, nhưng mà tuyển này để một tuyển cho vị trí hiện tại và dự phòng cho tương lai, cho những vị trí trống trong tương lai, khuyết trong tương lai, có không? Cái nào? Như vậy đó là tuyển dụng, mà như vậy chiến lược là như vậy. Nhưng mà có nhiều ông á, có nhiều doanh nghiệp mà ông tuyển như vậy họ kêu mắc mớ gì gì vậy, họ tuyển vừa khớp thôi, còn thiếu thì toàn đi toàn đã tuyển toàn thời gian là trong trường hợp đó bắt đầu làm gì, tuyển thêm vô rồi bắt đầu thuê đi từ từ kèm cặp rồi làm luôn, là cũng là một cái kiểu à, thì tùy vào cái chiến lược của từng doanh nghiệp. À, cái doanh nghiệp lớn mà bài bản nó sẽ có nhiều phòng, nhưng mà các anh chị nhìn vào doanh nghiệp vừa nhỏ nhiều phòng không? Và những cái doanh nghiệp mà có cái tầm nhìn nghĩ rằng là năm tới sẽ mở những cái mảng gì đó, thế nào mà mảng này sẽ cần thêm ba em bác sĩ khoa, em đi hà, tôi ví dụ như vậy, thì chắc chắn họ sẽ tuyển theo năm tiền sử, mặc dù trong năm nay gần như là chạy không tải về training là chính và không mang lại cái doanh thu nhiều cho mỗi công ty, nhưng mà còn phải tuyển để làm gì, sang năm đã bắt đầu là chiến dịch là mở thêm cái mảng này sau khi đã chốt, đã có những cái arrangement với những cái supplier bên kia rồi và trong thị trường đã khai thông được rồi là bắt đầu dậy đó. Thì đó cũng là một cách chiến lược. Về những cái chiến lược này thì hầu như là những anh chị chúng ta đều nắm được và chúng ta cũng link hết những chuyện này rồi. Bây giờ để có thể giải quyết, tôi nhắc lại một lần nữa là về chiến lược thì cũng được là như vậy ha. Là nguồn nhân lực chiến lược là những nguồn nhân lực gì các chị, cái đội là gì các chị, cái đội gọi là cao hộ cốt của doanh nghiệp. Cao hộ cốt thì tôi không bao giờ dùng cái trình độ cao, cái level cao, không phải là gì các chị một cái người ngoại hình rất là xuất sắc, đó là hay là một con người rất là dịu dàng, thân tình như vậy. Và cái những người này là những người mà gì các chị nó hoàn toàn master với cái vị trí công việc và nó thực hiện được cái tải được những cái nhiệm vụ ở phòng ban, ở cá nhân phòng ban và tổ chức một cách cao nhất. Anh định nghĩa gọi là core team, key version, và nó đạt được giúp cho công ty đạt được cái mục tiêu của cái doanh nghiệp của mình một cách gì anh chị, cái dễ dàng và nhanh ở mức độ thuận lợi nhất. Và thông qua cái này thì người ta vẫn dựa trên cái phòng ban cái gì anh chị, kiến thức, kỹ năng và thái độ. Và kiến thức hiện nay thì không có người ta không nói về cái bằng cấp cái degree nữa, mà kiến thức là kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, cái quan trọng lắm rồi, kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ rất quan trọng ha. Thì bây giờ ở đây nè, các triết lý về con người các anh chị, về các anh chị về đối tượng của quản trị nguồn lực, để mà có được chiến lược quản trị nguồn lực và quản trị nguồn nhân lực chiến lược thì chắc chắn là quản trị cái đối tượng để quản trị là con người. Và con người thì sao, vô cùng thì các anh chị không đơn giản, không đơn giản lúc nào cũng là. Và nghiên cứu về con người thì có nhiều trường phái khác nhau người ta nghiên cứu. Có những thuyết O, thuyết A, rồi thuyết X, thuyết Y, thuyết Z, vân vân. Thì chúng ta, cái này tôi nghĩ là trong tài liệu trên Google rất là nhiều. Chúng ta về, chúng ta đọc thêm và sau này chúng ta học cái môn là hành vi tổ chức. Chúng cũng sẽ nắm về cái này. Thêm cái này giống như là bỏ vô cho nội dung cho đủ, nó combine đủ của môn quản trị nguồn lực. Anh chị thấy là cái nội hàm sẽ chứa như vậy, nhưng tôi sẽ không nói nhiều về cái này. Nhưng tôi chỉ nói là gì, thế nào là X là Y là Z một cách đơn giản thôi. X, Y, Z là gì, con người của mình thì có những loại con người khác nhau, con người trong tổ chức á. Rồi nếu mà phân theo cái kiểu gì đam mê của mình thì có con người gì hướng ngoại, rồi con người gì các chị hướng nội, rồi con người là gì các chị quy tắc, rồi con người tình cảm có không, con người là gì các chị tính khí nóng nảy, con người tính khí gì hiền hòa nhu mì. Có nhiều người cái chuyện gần như sập trời sập đất cũng rất là bình thường, cứ từ từ rồi người ta giải quyết. Nhưng có nhiều người là gì các chị tào tháo mà trường phái của nóng nảy và nhanh gọn thì sẽ phản ứng nhanh, rất là nhanh và là tốc độ 113 có không, có. Thì nếu xét về cái cách phân loại của XYZ thì nó có ba kiểu con người, con người loại X, con người loại Y và con người loại Z. Vì sao phải nghiên cứu về con người? Bởi vì khi các anh chị quản lý của nhóm người như vậy thì trong đó nó sẽ có nhiều cái cá tính, cái trường phái trong đó khác nhau. Vậy thế nào là X? X là thế nào? Thế nào là con người loại X? Thì con người loại X là con người gì các anh chị? Người ta con người rất là đơn giản, người ta gọi là con người thực tế. Con người là con người gì? Con người cái kiểu của là muốn nhiều hơn là ít, muốn cái gì nó dễ dàng, không muốn sự thay đổi để phải gì các chị phải cố gắng nỗ lực học tập. Họ làm việc vì gì? Tôi làm cho anh vì anh trả cho tôi một thu nhập, một cái mức kinh phí, một cái mức kinh tế nào đó để tôi có thể buộc cái cuộc sống của tôi và người thân của tôi vân vân. Họ không có cái sự hy sinh và sự suy nghĩ về cái sự sống còn, sự cạnh tranh gì đó của công ty. Cái chuyện của công ty là chuyện tiền, còn họ làm là họ vẫn được như vậy mà thôi. Và họ có xu hướng là không muốn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Họ không muốn xu hướng là phải thay đổi những cái quy trình của công ty để họ phải rất là vất vả để adapt được những cái training đó. Người ta nói nặng hơn là đây là những con người người biến. Người ta nói kiểu như vậy, nghiên cứu về thuyết X là như vậy. Vậy ai nghiên cứu? Thì vào những cái thập niên 50 của thế kỷ 20 tại Mỹ, một nhà kinh tế học người Mỹ gốc Đức tên là Mark Chigo. Thì ông Chigo này là ông mới nghiên cứu về những con người làm việc trong những công xưởng. Vì các anh chị coi lại cái bộ phim Sạc Lô á, các anh chị có thấy phim Sạc Lô không? Phim Sạc Lô là hồi xưa là đầu tiên của điện ảnh là không có recording được cái giọng nói, và chỉ là diễn anh chị hình ảnh thôi và hình ảnh khác nên nữa. Thì cái thời đó là thời gì làm công nghiệp, đại công nghiệp có nghĩa là gì, làm việc theo diễn anh chị theo chuyên môn hóa và theo quy trình hóa đồng bộ như vậy. Và ông ta nghiên cứu trong những cái phân xưởng lớn những nhà máy, thì trong nhà máy thì chủ yếu đối tượng đó là ai các anh chị? Là công nhân. Chúng ta thấy là cái hành vi của công nhân là gì? Người ta chỉ làm việc hăng say và làm việc khi có sự giám sát, cứ giám sát chặt chẽ vô họ làm. Còn không giám sát thì là các chị, họ không có cái sự tự giác, họ không có sự tự giác đâu. Và cứ giám sát, cứ làm mạnh lên thì họ sẽ làm việc. Tức là đâu ra đó giám sát, đọc ngay cả từng gì các chị, từng cái là động tác. Trước đây có những cái thuyết người ta là tối ưu hóa động tác mà. Ví dụ từ đây mà trong cái dây chuyền sản xuất anh lấy cái sợi chỉ ra để nhận may, rồi sau đó anh bỏ một cái này không kia, thì những động tác nào là động tác thường và những động tác nào là động tác tối ưu hóa để giảm hết những cái waste trong cái quá trình mà những anh chị trong sản xuất, trong cái lao động của người công nhân. Thì khi mà nghiên cứu như vậy, người ta thấy cái hành vi biểu hiện của con người là như thế. Và hiện nay trong bối cảnh hiện nay, các anh chị nhìn vào những nhà máy, các anh chị thấy những anh chị công nhân có nhìn thấy sao? Hình như vẫn còn đâu đó cái hình ảnh của X. Họ chỉ quan tâm gì các anh chị? Đôi lúc họ là những người rất là hạnh phúc á, hạnh phúc hơn chúng ta đây. Chúng ta những khuôn mặt rất là lo âu, mệt mỏi của gì, của công việc, của gia đình, của những mối quan hệ. Nhưng mà những người công nhân thì họ rất là sung sướng, vô tư đúng không anh chị? Hai người chạy xe chung xe đạp với nhau, giờ mình đi xe đạp không nổi, họ đi xe đạp với nhau, chiều ra ghé chợ mua một bó rau muống, xào tỏi, rồi đậu hũ kho với chút thịt thiêu, thịt mà để tới buổi chiều đó khô rồi đó, đâu nè. Nhưng mà họ có cảm thấy gì không? Không, họ cũng không thấy an toàn vệ sinh thực phẩm. Mình đang ăn nỗi lo an toàn vệ sinh, cho nên phải tìm một siêu thị nào tốt nhất, và trong nuôi đó phải ít nhất là những anh chị phải CAP vân vân. Như họ có quan tâm con, họ rất là vui vẻ, họ về họ kho, họ nấu thức ăn với nhau, họ sống trong những khu những anh chị khu nhà trọ. Và cái khu nhà trọ đó liền kề bắt như vậy, có thể người ta chia sẻ với nhau những cái món đồ ăn tối, mua thùng bia về thứ bảy, tối qua nhậu xỉn, sáng nay nghỉ ngủ nhất, rồi bắt đầu mở cái kẹo kéo karaoke lên hát rất là vui vẻ, vô tư, không quan tâm đến gì hết, cuộc đời rất vui vẻ. Nhưng ta là người kiến thức, ta làm được như vậy không? Người kiến thức họ làm được như vậy, họ có những cái tự trọng. Ví dụ hát như vậy ảnh hưởng đến ai? Hàng xóm. À, rồi làm một cái gì đó người ta đề thì các chị, khi mà người ta có những cái ý thức cao thì sẽ khác, đúng không nào? Cho nên tôi vẫn quan sát hoài, tôi ngồi xem nhìn thấy mấy em, mấy anh chị công nhân thấy rất là dễ thương, vô tư, dễ sợ luôn. À, thì họ là như vậy. Và nếu như công ty họ làm đầu tác bảo họ cũng làm, nhưng tới giờ hết giờ lại về nha. Còn nếu mà muốn tăng ca thì phải làm gì? Trả lương mà phải 200%, ok xung phong làm có không? Và nếu cho cơm luôn đi, đỡ tốn tiền. Chứ không có một cái gì mà gọi là thôi vì công ty khó khăn. Tôi chia sẻ với công ty có không? Không. Nhưng mà những cái nhân viên văn phòng đó là họ có những sự kiện như vậy ha. Thì tôi không nói người công nhân là những người xấu, các chị nghe. Các chị công nhân do bản chất và do cái nhận thức họ như vậy. Trên quan điểm là cứ làm, rồi làm, quan sát họ, giao cho họ thì họ cứ làm. Nếu như mà cho họ ăn dở, không trả lương cho họ, họ quậy. Nước ngoài nó gọi là đình công, Việt Nam mình quậy, vô căng tin quậy, có không? Rồi kích động lên, quậy, quậy xong rồi làm gì? Nghỉ, tìm việc khác dễ mà. Người ta tuyển là 500 anh em không, chứ phải tuyển như mình là tuyển thêm một vài cái người. Còn công nhân mà tuyển 500 anh em trở lên không à, đúng không? À, cho nên đó chính là thiết xét, thiết ít nó nói về những con người như vậy. Được nào? Vậy thiết y là gì? Thì sau đó thì ông ta có vẻ như ông Bottrigo này có một cái nhìn quá tiêu cực về con người. Bởi vì bản chất con người á, anh chị, con người chúng ta nè. Thì hồi xưa giờ tôi nghĩ anh chị như tôi học sinh học từ nhỏ biết nghe đồn rằng tôi vẫn không có niềm tin lắm nha. Mặc dù học sinh học không có con người là động vật phát triển từ phượng người vân vân vân vân, cái là động nó là bậc cao nhất vân vân, thì không biết có phải hay không đó nha. Tại vì á là cái phượng người thì bây giờ ở đâu đâu vân vân, dĩ nhiên là rất in viết này cái kia thì học kỹ hết trơn rồi. Thì ở đây muốn nói là con người là có một ý thức hệ rất là cao, cao lắm rồi. Và chính vì như vậy cho nên họ không chịu nhìn con người một cách đơn điệu như vậy, mà có vẻ như nó giống như một cái máy, một cái công cụ, một cái gì nó bình thường quá, nó không có một cái emotion bên trong, cho nên là để bù đắp cho cái giống như là để bù đắp cho cái thuyết của ông ta đã từng đưa ra về cái X. Thì cũng trong thời gian ngắn sau đó ông ta nghiên cứu một về con người, nhưng con người không phải tại các công xưởng nữa, mà con người trong các gì đó chị, trong các doanh nghiệp, trong các nhà máy mở những cái đơn vị mà gọi là công nhân cổ xanh và cổ trắng á, là cái người ở nhà máy và cái người ở chị các chị ngồi văn phòng, người văn phòng là lao động gián tiếp, còn khi là lao động trực tiếp, thì ông ta lại thấy à, con người nó không phải lười biếng, không phải cứ là cứ quan sát, giám sát chặt chẽ thì họ sẽ làm. Con người không phải là họ cứ làm không quan tâm sự sống chết của công ty mà cứ trả lương cho họ là họ làm, mà con người cũng có những cái nỗi niềm, có những tổn thức, và con người cũng có những lòng tự trọng, họ muốn gì vậy, họ muốn gì anh chị, con người mình muốn gì, anh chị làm anh chị muốn gì, ngoài lương bổng ra nha, lương bổng dĩ nhiên là muốn rồi đó, là anh chị còn muốn được cái gì về công ty? Thứ nhất là công hiến, thứ hai là sự công nhận. Có gì đó không các anh chị? Năng lực là sao ta? Năng lực kinh nghiệm là của mình. Như vậy công nhận cái năng lực của mình, đúng không? Em thì sao? Cô là có quyền ra quyết định. À, có quyền ra quyết định. Có quyền ra quyết định là trao quyền. Nhưng mà dĩ nhiên là trao quyền là một cái mà nó rất là nghệ thuật. Không phải trao cho hết được thành các loại thì sao? Đúng không? Cho nên người ta làm phong phú công việc đó, công nhân cũng có quyền. Quyền là gì? Trong quá trình bạn làm cái kiểm soát về một cái chuyền, một cái khâu của anh, bạn kiểm soát một cái đó, bạn thấy cái gì nó lỗi. Ví dụ tôi đi tham quan cái nha, cái xưởng sản xuất Jolly Mac nhé, về cái tương ớt. Thì bây giờ có ô tô bích trên chân là của Việt Nam mình thôi. Thì ông công nhân cũng ngồi đó, những cái gần như nó vô hết quá trình rồi, nhưng mà đôi lúc á, cái nhãn mắt nó đóng vào cái, nó bị lạc. Nó bị lạnh mà nó hết ra. Thì lúc đó ông có quyền, quyền gì? Theo hiểu cứ ông nhìn hoài chán. Để có quyền gì? Ông cái đó bỏ ra, quyết định đó. Cũng là một QC đó các anh chị, Quality Control đó. Người ta để cho cảm thấy bớt gì các anh chị? Bớt nhàm chán trong công việc. Bớt nhàm chán trong công việc, dĩ nhiên là thêm việc làm cho kỹ lưỡng vô ha. Dĩ nhiên đó chỉ là quy trình rất là đơn giản của cái doanh nghiệp mình thôi, doanh nghiệp Việt Nam mình thôi. Bây giờ quay lại, con người muốn công nhận, con người muốn được gì các anh chị? Cống hiến, con người muốn được gì? Trao quyền. Trao quyền thì hơi khó nha. Dĩ nhiên là muốn, nhưng mà trao quyền thì mình đã trao đổi với các anh chị về tại trao quyền nào là em nói. Dạ, em nghĩ là có một cái lòng mình cũng được như là phát triển và khác biệt qua từng năm. À, có một cái sự trưởng thành. Mà trưởng thành này nó không phải là trưởng thành giống như cái tiếng Anh nó gọi là material, không phải, mà cái trưởng thành này tiếng Anh nó gọi là promotion. Nhưng mà promotion dịch qua tiếng Việt mình gọi là thăng tiến, người ta cứ nghĩ rằng là phải lên thăng quan tiến chức. Nhưng cái promotion này nó không phải như vậy. Có thể là tự mình đổi về chất. Ngày xưa mình mới ra trường, mình gặp người Mỹ làm việc với đối tác Mỹ rất là không tự tin. Nhưng một năm, hai năm sau làm việc thấy rất là bình thường. Và tất cả kỹ năng gần như mình đã làm được với những người nước ngoài bình thường, đó cũng là một sự gì phát triển và trưởng thành của mình về cái nghề nghiệp của mình, kiểu như vậy. Mình muốn được gì? Học hỏi kinh nghiệm, mình phát triển bản thân của mình, đúng không? À, và phát triển bản thân này ở nước ngoài vậy không có nói gì về lên chức hết trơn. Nên là Việt Nam mình cứ nói là phát triển là phải gì đó chị, là giờ làm gì không? ok. Còn muốn gì nữa? Công bằng với lại minh bạch. À, muốn công bằng và minh bạch. À, người ta rất là ức chế khi mà gì các chị khi không công bằng và minh bạch, nhưng cũng có người lao động thích không công bằng. Có không? Nhiều. Là đừng công bằng, sếp và công bằng bực. Có không? Những cái đội nào thấy không công bằng? Đội nào? Cái đội mà thường năng lực yếu, cái đội mà chân trong chân ngoài, cái đội mà dành cái năng lực làm chuyện khác, vân vân, thì họ đâu thích không công bằng gì. Muốn cho tôi những cái favorite, còn ai khác kệ họ, cứ dành cho tôi, ưu đãi cho tôi đi, thì tôi sẽ rất là yêu mến sếp. Có không? Có. Đừng nghĩ là không. Có không? Có. Nhưng có những con người làm việc thực sự. Và cái việc công bằng này nó chỉ tạo ra trong một cái văn hóa doanh nghiệp, mà cái cơ chế, cái quy trình ở đâu mà quy trình làm việc bài bản, thì bắt đầu nó sẽ chạm dần dần công bằng, đúng không? Và lượng hóa. Còn nếu anh la làm công bằng nhưng mà quy chế anh và cái cách làm của anh rất là mập mờ bên trong, thì đó là cơ hội để phát sinh những cái nhiễu và cái không công bằng. Anh cứ làm cái gì cũng rất rõ ràng đi, anh công khai minh bạch thì nó sẽ công bằng. Còn anh không công khai sao công bằng được? Được không nào? Thì từ đó anh chị về cái đơn vị mình thì xem thử là có những cái sếp đã công khai chưa? Không, không, công việc có công khai không? Sếp không công khai. Việc của mình chỉ biết thôi, mình không biết được người khác. Đó là không công khai. Tại sao không công bố ra? Đúng không nào? Nếu mà rõ ràng thì công bố ra đi. Thì đó cũng là một trong những cái người lao động đang gì? Đang thích là công bằng. Và minh bạch. À, mà minh bạch phải có trước thì sẽ có công. Đúng không ạ? Khi mà minh bạch rồi sẽ công bằng, còn công bằng thì dĩ nhiên là phải có minh bạch mới công bằng được. Còn thích gì nữa không? Rồi gọi người lao động còn thiết tha cái gì nữa không? Ngoài cái lương bổng ra còn gì nữa không chị? Được đào tạo để mà hiểu thêm nhiều cái training để kiểu mà mở rộng, training nâng cao, đúng không? Tức là cái tức là trong cái training nó có là basic training courses và cái advanced, tức là cái khóa đào tạo chuyên sâu và nâng cao. Thì khi mà anh thuộc cái dạng mà được là advanced thì chắc chắn là sau này có thể vị trí và cái nhiệm vụ sẽ được giao nhiều hơn, mà cái nhiệm vụ mà giao nhiều hơn thì quyền lợi nó cũng được tăng lên. Đương nhiên rồi. À, như vậy đó là một số cái nhu cầu, cái mong muốn của người lao động. Và như vậy tôi muốn chốt lại là trong thức y này nó là người lao động không chỉ là họ làm việc vì cái tiền lương họ nhận được, mà họ muốn có những anh chị có một cái sự công nhận, cái sự thừa nhận từ cái doanh nghiệp đối với họ, và họ muốn cái gì được anh chị có cái môi trường làm việc, môi trường làm việc đó để họ phát huy được cái gì, cái năng lực, cái sở trường của họ, để nếu mà cái môi trường này tốt, họ có thể gì anh chị sẵn sàng hy sinh và cống hiến làm việc tốt nhất cho doanh nghiệp, cho tổ chức. Thì đó, với cái suy nghĩ như vậy, với cái quan điểm tiếp cận như vậy, thì ông Marchigo đã đưa ra một cái luận điểm thứ hai, đưa ra về bản chất con người. Và những con người mà có những cái tôi vừa trình bày thì đó là con người loại Y, tức là thuyết Y của Marchigo, con người loại Y. Tức là con người loại Y nó khác, ít không? Năm năm bậc anh không có anh chị? Tăng lên nhiều rồi đó. Họ muốn gì? Họ muốn làm việc không? Muốn, họ muốn làm việc vì được gì các anh chị? Được công nhận. Họ muốn làm việc bởi vì sao? Để họ phát triển, họ muốn chia sẻ, họ muốn cống hiến, họ muốn thừa nhận, họ muốn tham gia và có hoạt động của doanh nghiệp. Họ không phải là một nhân vật thừa thãi ngồi để tới ngày tới giờ lãnh cái đồng lương của công ty. Nó boring khủng khiếp, đúng không nào? À, đến một lúc nào đó thì các anh chị đã thấy cái đó nó vô cùng nhạt, cái nhạt. Cuộc đời mà chỉ đến để nhận cái đồng lương đó thì nó nhạt vô cùng, thả nhà bán hàng họ lạnh. Đúng không ạ? Họ quản lý 1.000 cái thương hiệu. Nói hay chọc một số đứa cháu gái của tôi là quản lý 1.000 thương hiệu. Không phải bán online nhưng mà các em nó rất là rầm về cái thương hiệu. Nó follow hết, nó biết hết. Cho nên là bây giờ dễ mà. Cứ mở cái Zalo, mở cái Facebook ra là có hết. Thì đó là Y. Và cuối cùng là Z là một người nhà kinh tế học khác người ta nghiên cứu, đó là tiến sĩ William Ortiz. Ông ta là người Mỹ và gốc Nhật. Thì nghiên cứu về các doanh nghiệp không chỉ tại phương Tây mà tại các quốc gia châu Á, cụ thể đó là gì các chị? thập niên 60 khi đi qua Nhật Bản, thì ông ta thấy rằng là con người ngoài những vấn đề như Y đặt ra, như Y đã nêu ra, thì con người còn có một cái nữa, đó là gì? Người ta sẽ có thể hiện được cái lòng trung thành, cái sự lòng trung thành đối với tổ chức, nhưng mà họ sẽ tổ chức như là ngôi nhà. Nhưng mà với điều kiện như thế nào họ mới trung thành, các anh chị? Khi nào là con người mới trung thành với tổ chức? Dĩ nhiên là tổ chức nó phải có những cái điều kiện phù hợp, ví dụ như là gì, cái văn hóa nè, cái môi trường rồi lãnh đạo, người ta phải có sự tôn trọng, người ta phải có những anh chị những cái vấn đề đi kèm phù hợp, có sự tôn trọng và tin tưởng họ, thì họ mới gì, họ mới gì các anh chị, họ mới trung thành. Là còn làm với nhau nhưng mà không tin tưởng, đúng không? Không tin tưởng thì làm sao trung thành được, mà không có một cái sự tôn trọng. Có nhiều người, người ta vẫn đánh giá cao nhưng không tôn trọng, anh chị nha. Vẫn cho những vị trí như vậy, nhưng mà đó là theo cơ chế là gì? Reward, tức là đãi ngộ thôi. Xếp quan như vậy thì tôi giảm như vậy, nhưng nó không thể hiện cái sự tôn trọng của người lao động. Và có những người lao động không chỉ thích cái thu nhập cao, họ thích cái gì nữa anh chị? Có một sự tôn trọng. Có. Và họ cần cái đó, đến một ngưỡng nào đó họ cần cái đó. Thì họ cần cái đó mà họ có thì họ sẽ ra đi. Thì cái đó là loại người thứ ba, và cái loại này đã tìm ở những anh chị những cái potential, những cái tiềm năng, những cái suy tư, những suy nghĩ. Và nếu như mời được những người này lên xe để về với đội mình á, thì sao các anh chị, họ sẽ giúp cho cái việc không chỉ là tạo ra những cái sản phẩm, những vị trí công việc mình có, mà tạo ra những cái gì anh chị, những ngành hàng, những cái cơ hội phát triển của doanh nghiệp khác trong tương lai, vì họ có tiềm năng mà. Cho nên hiện nay các anh chị thấy có nhiều người là chỉ cần ý tưởng thôi, người ta muốn ý tưởng có không? Có, chỉ cần ý tưởng thôi. Còn cái việc làm để người khác làm, triển khai cho người khác như vậy ý tưởng, nhưng dĩ nhiên ý tưởng nó không phải là điên rồ, ý tưởng nó không phải là trên sông hỏa, mà ý tưởng nó phải là một cái sự gì các chị, giống như là một cái dự án tiền khả thi mà đã được thẩm định rất là thuyết phục, chứ không phải là ý tưởng tự nhiên cho một giấc ngủ nằm mơ thấy có một sản phẩm nào đó bùng dậy ngày mai trao đổi thôi. Có một ý tưởng thì chắc chắn đó là gì các chị? Hoàn tưởng, tức là người ta phải phân tích nhân kinh tế của mình, tất cả đều ở trên định lượng. Ngày xưa nhân toán, nhân khoa học á, chúng ta là nhân khoa học xã hội, nhưng mà khoa học xã hội hiện nay đã để đảm bảo bớt cái tính cảm tính trong cái quản trị và trong điều hành của cái phân tích. Hiện nay người ta đang rất là xem trọng cái phân tích dữ liệu, anh chị, và bắt đầu lượng hóa để nhận diện ra vấn đề, chứ không nói cái kiểu là tôi thích hay là tôi thấy như vậy, mà dựa trên cái báo cáo, dựa trên dữ liệu như thế nào đó thì bắt đầu là suy ra những thành kiến, đúng không? Thế thì bây giờ người ta định lượng hết rồi, nhưng nếu mà định lượng không mà không có kiến thức kinh tế, không có đầu óc phán đoán và nhảy đến thị trường thì thì là một cái gì các chị, nó chỉ là công cụ thôi. Nên làm kinh doanh là vừa định lượng mà cộng thêm kiến thức về kinh doanh nữa à. Thì X, Y, Z là như vậy. Bây giờ tôi chỉ hỏi các anh chị một câu, trong doanh nghiệp của chúng ta và trong công tác làm việc, các anh chị thấy trong doanh nghiệp tất cả những người lao động thuộc loại gì, hay là có cả trong tổ chức của mình, trong doanh nghiệp của mình, tất cả X, cả Y, cả Z có không? Hay là chỉ có X thôi mà không có YZ, hay là chỉ có Y thôi mà không có XZ, hay là chỉ có Z mà không có XZ? Như vậy thì hiện nay trong doanh nghiệp về con người thì những con người có một nhóm nó sẽ thuộc về X, có không? Có một nhóm nó thuộc về Y, có một nhóm nó thuộc về Z. Cứ phản biện nha. Nghe cho kỹ rồi phản biện, đừng vừa nước web vừa phản biện nha. Nào. Rồi tiếp theo nữa là gì? Vậy thì khi mà quản trị cái đội như này thì dĩ nhiên là khi mà X thì cách thức quản trị có khác Y không? Khác Z không các anh chị? Người ta sẽ hợp ý về cái cách thức để quản trị làm sao cho giảm được vào cái tiêu của loại X và Y rồi nhé. Vậy thì trước khi mà nói cách thức quản trị, tôi hỏi chính bản thân các anh chị là người lao động của tổ chức, các anh chị thuộc loại X, Y hay là Z? Chị có giao, chị giao một thằng hai. Thì cô em muốn trao đổi cái loại hai là cái gọi là khá phổ biến, và thấy là nó cũng dễ quản trị nữa. Và mục tiêu cuối cùng thì cũng là để đảm bảo giữa lợi ích doanh nghiệp và nhân viên có một cái sự hài hòa. Thì thì công ty em đang làm thì họ sử dụng một cái tool và một cái câu hỏi khá thông minh để đánh giá được cái loại hai này. Kết quả của cái câu một câu hỏi và đánh giá này là theo từng quý thì nó sẽ ra được một cái chỉ số, nó giống như là chỉ số về sự thỏa mãn của người lao động với doanh nghiệp, cực kỳ khoa học và hay. Quay lại với vấn đề trước thì từ chỉ số này doanh nghiệp xác định được là người đó có ý định nghỉ hay không. Hai thì cái loại hai này thì em thấy doanh nghiệp đang tập trung vào xử lý rất là nhiều và đánh giá vào sự thỏa mãn của nhân viên. Loại ba thì chủ yếu là cái core team và cái team team ở trên. Thì có bị của em. Rồi bạn thân có chia sẻ về cái y là phổ biến và để nhận diện cái X, Y, Z và cũng như ý định nghỉ việc, thì doanh nghiệp của bạn thân có làm một cái khảo sát về sự hài lòng, mà không phải khảo sát hài lòng mà những cái chỉ số liên quan đến sự hài lòng, thì nếu được hôm nào mà thuyết minh tiến trình giống bạn thân trình, bạn thân có thể chia sẻ cái này được không, nếu như công ty cho phép bộ câu hỏi thì em biết, nhưng mà cái cách tính ra thì em không biết. Cách tính trọng số thì mình không biết. Đúng cái đó. Nhưng mà em có thể chia sẻ bộ câu hỏi thử nha. Chia sẻ thêm bộ câu hỏi như thế nào. Để mình thấy trong thực tế, bởi vì sẽ học hỏi nhiều mình được thực tế như thế nào. Thế thì đó là một cái chia sẻ của bạn thân các anh chị khác. Còn chia sẻ gì nữa không? Em hỏi anh Thanh một xíu là không biết là thường bên công ty em cũng có bộ câu hỏi đánh giá sự hài lòng, nhưng thường em cũng sẽ trả lời ở thang 4 điểm, 5 điểm, trên thang 5 điểm. Có nghĩa là mình cũng cái điểm ở hài lòng thì mình cũng đánh giá là nó ok. Thì cái thang câu hỏi của anh thì làm sao để biết được là nhân viên nó có thực sự trả lời hay không, tại vì mình đâu có kiểm soát được vấn đề đó đâu. Tại vì bây giờ quản lý cái nền tảng, những một số nền tảng quản lý nhân sự đó, thì nó sẽ có một số dữ liệu chéo. Ví dụ như về objective, về mục tiêu nhân viên thì có bộ OKR hoặc phần mềm luôn. Thì nếu như người ta không thỏa mãn thì cái mục tiêu của họ nó sẽ khác. Nên thành ra tất cả mọi dữ liệu nó sẽ kết nối chéo với nhau và các câu hỏi nó sẽ bị loại trừ lẫn nhau. Khi mà em đánh tầm bậy một cái thì nó sẽ ra kết quả tầm bậy. Chính vì vậy mà đó là một cái nghiên cứu rất là thông minh. Không biết là cái công ty, tức là team nào họ nghiên cứu cái đó, họ làm cho nhân sự được. Với các hỏi khá thông minh. Còn những cái câu hỏi bên em thì có thể đó là mới chỉ là sơ khai để làm cái đó thôi, chưa có một cái nghiên cứu khoa học để đưa ra một cái index đúng đúng của cái đó. Em rất là tò mò về câu hỏi của bên anh là sao có thể. Tại vì con người bản thân mình cũng là một con người mà nó có tri thức đi đúng không, thì mình cũng sẽ biết được là cái nào mình nên che giấu và cái nào mình không có nên, mình sẽ trả lời thiệt sự. Tại vì trong cái bộ câu hỏi đó nó sẽ có những câu hỏi đối lập nhau. Giả sử như câu hỏi thứ nhất là bạn có sử dụng cái sản phẩm đó hay không, đánh vô không. Cái câu thứ hai, câu thứ năm người ta đánh vô là sản phẩm đó có chất lượng. Ví dụ là theo bạn cảm nhận chất lượng của sản phẩm đó là 1, 2, 4, và đánh vô 5. Nghĩa là hai câu hỏi đó nó đã vô tình đối với không thì em đâu. Em đã biết là em ở trên như thế nào rồi, em sẽ đánh không không đều đó khi mà bạn đã đánh vô thì người ta không quan trọng nhiều em qua học môn định lượng thì em sẽ biết là những cái trường hợp đó em sẽ bị lọt những cái lúc sai cái tuổi rồi. Nó những cái khảo sát đó, và khi người ta đọc những cái khảo sát đó, người ta sẽ không để hai câu kế bên nhau, người ta để những cái câu đó nó xa nhau, thì khi mà người ta đánh nhiều quá người ta sẽ không kiểm soát được. Với những người lời hợp trong đánh giá đó thì người ta sẽ không kiểm soát được người ta đánh cái gì đâu, nhưng với những người người ta đọc kỹ nhất thì ta mới đánh cái bản khảo sát không đúng, cho nên là nó sẽ ra kết quả đúng. Cái này cho đổi xíu này, chuẩn bị sắp tới chúng ta sẽ học môn phương pháp nghiên cứu định lượng. Nếu mà nhóm lớp nào những cái team là team để nghiên cứu thì sẽ có những thị trường những thị trường thế nào, và bên cạnh đó sẽ tham gia giảng cái môn này. Cô đã phân công rồi đó, là cô đã phân công rồi thì các bạn sẽ hiểu rõ về cái gọi là design, cái questionnaire, về những kỹ thuật đi kèm. Dĩ nhiên những cái mà bạn Thành và bạn Thi nói là những cái chủ yếu tập trung vào trong nghiên cứu định lượng và những bộ câu hỏi như vậy thôi, nhưng mình vẫn nghe được những cái trao đổi giữa bạn Thanh và em Diệu thì nó lại khác nha. Cỡ như những người lao động mà thông minh cỡ này thì không thể nào mà bị lừa những cái chuyện mà ở trên rồi để xa ở dưới, thì những câu đông như câu thuộc nhớ ok hết, không sao hết. Bởi vì thật sự ra thì về quê là quên Covid, quên tên thôi. Và thật sự khi mà tập trung á, tập trung thì tại vì bây giờ khảo sát nhiều lắm, 50 câu không có quên được, anh chị ơi, không thể quên được. Thì sau này các chị vẫn giữ cái này nè để hỏi giảng viên về phương pháp định lượng, cái nhóm nào mà họ phải định nghiên cứu. Nhưng tôi vẫn hiểu, nhưng mà tôi cũng tò mò chưa biết được cái câu hỏi như nào. Thì nếu khi mà có presentation á, mà nếu không nhạy cảm ha, thì em có thể chia sẻ với lớp để từ đó mình phân tích cái bộ dữ liệu, cái bộ câu hỏi này để thấy được cái cách thức làm sao để họ đánh giá được cái chỉ số hài lòng của nhân viên. Hiện nay chỉ số hài lòng của nhân viên đã có bộ câu hỏi rồi, nó gọi là job satisfaction có rồi, GSI hình như như vậy. Tôi trong rất nhiều nghiên cứu đã có rồi, cho nên là, nhưng mà Thanh cứ đưa, nếu tôi không vì vấn đề gì, còn nếu em cảm thấy khó thì thôi, khó cho em thì thôi à, thì nhìn vô tôi sẽ biết được. Em lấy ví dụ như là cái OKR của em á, là em sẽ làm một cái chương trình innovation cho chính mình là làm quản lý. Thì bộ câu hỏi nó chả hỏi gì là anh chị có happy với công ty hay không, nó không hỏi, nhưng mà nó hỏi như là sắp tới anh chị có muốn chuyển là single task sang multi task không. Cực khó, mình đâu biết được đâu. Tức là người làm quản lý bao giờ phải có định hướng multi task, không thể là tôi cứ những cái single task được. Những cái câu hỏi liên quan đó thì em thấy là có, nó có sự liên quan đến cái OKR, tức là cái objective của cá nhân. Thành ra nếu mà nó càng bám sát tới mục tiêu cá nhân, chứng tỏ rằng nhân viên là càng hài lòng với con đường của công ty đang hỗ trợ đó. Nếu mà càng đi xa thì rõ ràng là anh đặt mục tiêu một đằng mà trả lời lại một nẻo, thì công ty biết rằng là anh không có happy ở đây. Hay á, rất là thú vị. Dạ, rất là thú vị. Mình nghe rất là thú vị, cho nên là nếu được chia sẻ đi thì chúng ta cùng phân tích để học. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang nói tại vì trải nghiệm nhiều công ty thì chưa nghe cái này, mặc dù tôi quá rành rồi, OK rồi và nhiều chuyện khác, nhưng mà làm cái này là rất là hay. Và cái người mà sai cái này thì tôi nghĩ là thứ nhất là phải chuyên gia, rất là xịn sai bộ hỏi, nhưng mà dựa ở trên cái nền của một bộ lọc về cái công cụ định lượng trên cái software solution, nó giải quyết nó rất là thông minh, nó nhận diện ra ngay à, cho nên là các anh chị càng học, các chị thấy người ta nghiên cứu tất cả những việc người ta đang triển khai, nó không phải là người ta không biết cách làm đâu. Ví dụ như tại sao nước Facebook, các anh chị ha, nước Facebook tự nhiên cái nó biết tôi là đang thích cái áo đầm hay là thả nhã vô liền, hay là nó biết mình quan tâm mái tóc có nhã vô liền, hoặc là như vậy là nó có cái gì đó chị, nó có những cái, nó chọc được những cái thông tin. À, nó có những cái thông tin từ những cái thích của mình gì đó, dĩ nhiên là không có like fanpage đâu nha, nhưng nó vẫn đọc được và nó hỏi ngay liền, thả liền như vậy. Mặc dù là mình không bao giờ gì các chị là fanpage được follow page cũng có, thì cái đó là trước đây tôi có một cái em, một bạn, một chị, cái là giám đốc của Ghostmind, đang ngồi trong cái cảnh Hương Trang, học MBA ở Mỹ về chuyên về cái retail industry, về cái bán học chương trình của mình về mà về khoa học kinh doanh, có phần lịch nó nắm tâm lý cho cái hàng cực hay để nó biết được cái muốn gì và hài lòng để nó thả đúng đáp ứng đúng. Thì cái này cũng là cái mới so với nhân sự, em cố gắng chia sẻ giúp nha. À, như vậy thì đó là về cái đang nói về cái gì nếu mà chưa đâu sao đấy là cái gì là nhất. À, và em bản thân đang nói về đấy, về y, nếu chị nào các anh chị trong lớp mình đa dạng lên nha, đừng để một hai người đó thôi. Em cái nhóm cuối cùng như này cái hai người bốn tháng bảy mới kết thúc, mà hôm bữa mình nghỉ hai buổi đúng chiều một buổi đúng không? Đã còn lắm. Rồi, như vậy thì có cái phụ lọc ha. X, Y, Z. Lầu tiên lúc nào họ cũng mong muốn là Y. Nhưng mà tùy vào cái đại bộ cái môi trường là tuần sau hết đúng không? Thì cũng có thể là ngày cuối tuần hoặc số có thể là ngày cuối tuần cuối tháng cho đầu cuối tháng z x vân vân ý em vậy đúng không? Thì sau đó nếu mà có những cái những cái cực thì nó lại xoay tiếp nếu bạn là như vậy. Các anh chị khác còn có ý kiến gì thêm không? Ví dụ công việc của mình là thường xuyên quá dẫn đến là nhà trang, cái nhà trang thì tôi không muốn làm việc nữa. Và công việc của mình nó mà tôi làm thường xuyên tôi làm tốt rồi mà sếp lại không công nhận cái những cái giá trị cơ thật trong con người đâu, thì như gọi là tôi đang ở loại hai là loại y. Và tôi có những cái tiềm năng, tôi có thể bỏ cái khả năng phát triển hơn cho công việc cũng như là cái vị trí khác mà sếp tôi chưa chịu nhận tôi, thì đó là tôi có thể tự thực hiện mình bằng qua bằng những cái công việc cũng như là những cái tín hiệu làm sao là qua kết quả của mình để sếp tất cả người thấy. Thì em nói là mình thì em giống như bạn là mỗi con người đều có ba cái biết này. Mỗi con người đều có S, I và Z. Tùy vô cái đổ thừa cho cái doanh nghiệp, tùy vô cái cách ứng xử và đãi ngộ của doanh nghiệp, mà đôi lúc tôi sẽ là con người cực kỳ lịch lãm và trung thành, nhiều tiềm năng và sẵn sàng mở lòng để khai thác. Nhưng sếp cà chớn với tôi thì tôi cũng cà chớn lại, và tôi là con người rất là chống đối và cũng là thuộc dạng tiếng phèo đây, có món tiếng phèo trong người đó thế nào. Và sếp nói chung là cũng bình thường. Ok, thì tôi sẽ là con người cũng dịu dàng bình thường. Tôi là đi đây, ai ở đây? Các chị đồng ý như vậy không? Mời em nè. Dạ, em thì theo quan điểm của em thì có những cái thuộc về bản chất là xuất phát điểm nó khó để thay đổi. Ví dụ như là không phải tự nhiên mà những cái công ty lớn quốc gia họ sẽ chỉ tuyển những cái sinh viên chỉ ở trường top như ngoại thương hay kinh tế vân vân. Có những cái công ty họ chỉ chọn những đầu vào là cao đẳng đại học ở dưới tỉnh chẳng hạn, thì những cái liên quan tới mindset, liên quan tới trình độ, tuy là cao đẳng đại học nó không phải khác nhiều nhưng mà cái mindset của mỗi người là khó. Thì thành ra em nghĩ là sẽ có lặp lại của ba cái thuyết đó trên một con người, tuy nhiên cái số đông hay là cái hướng suy nghĩ nó đã là như vậy rồi, thì cái hướng nhà tuyển dụng nếu mà họ muốn sử dụng cái bạn nào thì mình nhìn được cái trình độ cái mindset người ta thì mình sẽ chọn được, mình form được cái người đó ở vị trí đó. Tôi hiểu được ý em tên gì đó, em tên Phượng, đây cũng Phượng đúng không? Gì đúng. Tôi hiểu được ý của bạn á, tôi nghĩ các anh chị cũng hoàn toàn là nắm được cái, các anh chị hợp thêm cái gì nữa không? Các bạn Phượng có đưa ra như vậy á? Em, dạ, con theo em thì em cũng đồng ý là ở mỗi giai đoạn con người nó sẽ có ba cái thuyết như vậy, nhưng mà em có một chút xíu khác là ví dụ như là ở độ tuổi mà mới ra trường từ 22 đến khoảng 27, 28 đến 30 á, U30 thì sẽ là thường mình sẽ ở lại Z. Nếu mà là một con người chuẩn mực mà ở đây các anh chị đều là quản lý thì chắc họ là Z đầu tiên, là những con người mà có tiềm năng và rất là mong muốn cho mình xin việc vào công ty, thì mình sẽ được khai thác cái tiềm năng của mình và càng ngày càng phát triển. Thì làm đến khoảng một thời gian vào khoảng 5-7 năm rồi mình bắt đầu đến loại 2 và loại Y, là muốn được đối xử như một con người, không phải là đối xử như một con người mà làm được tôn trọng và bắt đầu có power hơn trong công ty, tiếng nói của mình bắt đầu cũng được nhiều người quan tâm chú ý hơn. Và xong đó khi mà mình làm đến độ tuổi mà U40, U50 rồi bắt đầu sẽ có một cái sức y cho công việc. Cái việc y đó làm cho mình là thôi mấy đứa trẻ làm đi, lớn tuổi rồi tôi không bắt kịp công nghệ rồi. Em cảm nhận ở trong công ty em sẽ có cái đánh giá các bạn không? Họ lớn tuổi rồi bắt đầu họ không có tiếp nhận được công nghệ, thành ra là họ chỉ làm và chỉ dẫn cho tới chỗ và chỉ làm đúng phần việc của mình mà nhiều khi là cũng không được trọn vẹn nữa. Đó, thì đó là thuyết là họ đã chuyển sang một thuyết tích rồi. Và bản thân đối với một con người, nếu mà mình cái đó là cái sự lão hóa dần trong công việc, nếu là Z đi lịch, nhưng mà nếu mà mình luôn mình giữ được cho mình ở cái trạng thái mức Z hoặc là giữ mức Z ở mức Y, thì cái người đó họ sẽ có tiềm năng và khả năng phấn đấu lên cái cấp cao hơn rất là nhiều. Nghĩa là lúc nào mình cũng mong muốn là mình luôn luôn phát triển cái khả năng của mình, phát triển học hỏi thêm, và mình mong muốn mình có nhu cầu là là được lãnh đạo, được khác, được được có tiếng nói thì mình sẽ phấn đấu để mình dần dần lên cấp lãnh đạo. Còn những cái người mà họ thoái hóa dần để lão hóa về cái mức ít thì họ chỉ ở cái mức một quản lý cấp cơ sở hoặc là cùng lắm quản lý cấp trung thôi. Cảm ơn các chị. Như vậy thì về cơ bản thông tin cũng đã nhận diện ra, mình thấy hoàn toàn hoàn toàn các chị cũng nhận diện ra là chúng ta có thể tuyệt đối là X hay là Y hay là S. Vì con người chúng ta thì theo thời gian, theo không gian, theo ngành nghề, và tôi vẫn nghĩ rằng là theo điều kiện sống và điều kiện làm việc. Và tôi cũng nhất trí với bạn là em và em Phượng đó. Chúng ta không đổ thừa hết là bởi vì ông sếp ông dạy cho nên là cái môi trường làm việc dễ cho nên tôi mình dạy và nó phải trong chính cái gì anh chị, trong chính cái đặc thù như là cái tính cách của con người của mình, từ cái background của gia đình có không, rồi cái môi trường xã hội, môi trường giáo dục, tôi vẫn nghĩ là có. Nhiều bạn sẽ thấy không đồng ý, cho tại sao có nhiều gia đình là gia giáo như vậy nhưng có những người số đó không có nhiều, số đó không nhiều. Vì sao người ta phải có cái nếp của gia đình như vậy? Người ta sống trong cái môi trường mà người ta gặp những con người thú vị. Tôi vẫn không dùng từ giỏi nha. Có những mối quan hệ thú vị và có những trải nghiệm thú vị để người ta học hỏi nhau, người ta chia sẻ được với nhau. Chứ bây giờ có những cuộc gặp nó làm sense. Sống thời gian, rất sống thời gian, có nhiều mối quan hệ đó. Trên rất Zalo mười mấy đó, bạn tiểu học mẫu giáo chứ, thế về xuống đó có bạn cấp 1, rồi bạn cấp 2, rồi bạn cấp 3, bạn đại học, bạn cao học, bạn rồi bạn học những thứ đó chứng chỉ nhiều lắm, rất là nhiều, rồi bạn trong khu phố nhiều vô cùng, rồi bạn trong yoga, bạn trong dancing, rồi bạn từng đó hết trơn, rồi bạn đồng nghiệp. Thế thì cho nên là tôi vẫn nghĩ là cái bạn cái bên trong của chúng ta, cái đặc thù của mỗi người á, tức là cái tính cách, mà tính cách là do cái gì, tính cách là do tự chúng ta đã được sinh ra như vậy, đúng không nào? Nhưng mà dĩ nhiên là người ta gọi là gì các chị, cái môi trường phần nhiều do giáo dục mà nên, mà Hồ Chí Minh có nói mà, gọi là con người hiền sinh ra là hiền, nhưng mà hiền dữ là chủ yếu là do gì, giáo dục mà nên, cho nên môi trường sống nó cũng tác động rất là nhiều. Nhưng dù tác động một trăm nữa thì chúng ta không còn thừa bằng một đường sống nữa. Tác động cũng nhiều lắm, nhưng mà ngay chính cái bản thân chúng ta, nhưng mà nhiều anh chị sẽ nói là tại sao một cặp sinh đôi, một người nó trở thành đứa cướp, một người nó trở thành gì, vĩ nhân, người hay là thầy tu, có không? Trong xã hội hiện nay vẫn có, tại sao như vậy, và công chứng luôn như vậy, môi trường sống, tính cách, vân vân. Thì đây nó sẽ có gồm hai vấn đề. Thứ nhất là cái tính cách cộng với những cái điều kiện bên ngoài, môi trường sống, môi trường làm việc, môi trường giáo dục, vân vân, là hình thành nên. Thì cái hình thành nên như vậy hiện nay người ta đánh giá đó, người ta nói về cái con người thì con người, dù tôi nghĩ là dù cho có là một anh chị công nhân hay là người đại trí hay là một người một chính trị gia lỗi lạc, thì về cơ bản đã là một con người phàm thì họ sẽ có ba thuộc tính ha. Đó là gì anh chị, là X, Y, còn Z là thuyết nha, cái này thuộc tính X, Y, Z. Nhưng mà quan trọng vậy thì giống nhau hết đó, đó là không, nhưng mà tùy thuộc vào cái gì vậy anh chị, tùy thuộc vào cái gì, cũng tùy thuộc vào chính cái tính cách, cái điều kiện mà sinh ra của chính cái bản thân của chính người đó cộng với môi trường xung quanh nó tác động là, thì có thể cái phần trăm của gì anh chị, cái phần trăm cái trọng số đó của gì, trọng số của gì, của ZX, ZY và ZZ để hình thành con người á, có khác nhau không? Có không anh chị? Rất khác nhau. Trong lớp mình phần trăm XYZ có giống không? Trong lớp mình tất cả đều có XYZ, nhưng mà cái trọng số của XYZ sẽ gì anh chị, sẽ khác nhau, đúng không? Và từ đó suy ra là gì, nếu chúng ta có trọng số nào cao hơn, giống như trong sinh học, cái gen nào có cao, có trội thì nó sẽ biểu hiện ở bên ngoài. Tôi đang nói một chút kiểu gì sinh học, sinh học và siêu bình học á, gen á. Ví dụ như cái tỷ trọng X nó nhiều, cái phần trăm X nó nhiều thì cái có vẻ biểu hiện những hành vi của mình nó hơi nổi loạn và hơi gì đó chị. Nó thực tế nó thực dụng như X. Còn nếu như chúng ta có cái gen Y nó nhiều thì nó đổ qua cái Y, nó biểu hiện ra và cuối cùng là Z. Như vậy thì từ đó đối với một nhà quản trị, chúng ta quản trị cái đội ngũ nhân viên của mình, cái người lao động trong tổ chức, thì chúng ta cần phải hiểu cái nhân sự của mình nó thuộc cái tiếp nào là gen trội. Còn dĩ nhiên đều có gen X, gen Y, gen Z trong đó à, để chúng ta có bốc thuốc ra đúng bác sĩ mà à, chúng ta có những giải pháp quản trị cho nó đúng. Đối với những người mà gen X trội, chúng ta không thể động viên bằng những lời nói hãy ráng đi, hãy cố đi, hãy cùng chia sẻ gánh vác với công ty, với doanh nghiệp gì, thì đôi lúc nó không ép về. Và trong trường hợp đó có gì các anh chị? Dĩ nhiên là trả chi trả rất sòng phẳng, phải hai phải gì, phải có cây gậy và củ cà rốt, tiền là củ cà rốt thì đi kèm gì cây gậy, rất rõ ràng được không? Nhưng có những cái chủ thể, những cái cá nhân mà người ta không phải như vậy, nếu mà làm như vậy sẽ đụng cái cục tự ái và người ta sẽ có thể gì anh chị, nó mất đi cái lửa và người ta mất hình ảnh của sếp luôn. Sếp mà nói cái kiểu quá như vậy họ mất hình ảnh luôn. Và có nhiều người họ làm việc thì họ ngưỡng mộ, ví dụ như vậy, họ vẫn còn những con người rất lý tưởng anh chị. Và trong cái giới trẻ hiện nay, những giới rất trẻ, thế hệ 2K đó, 2K thế hệ của anh chị lớn rồi, thế hệ 2K là thế hệ con của chúng tôi đó. Thì bắt đầu có những suy nghĩ rất là vẫn còn rất là lý tưởng, rất là lý tưởng à, rất là lý tưởng. Ví dụ như bây giờ mình là đại học làm về kinh doanh và quản trị kinh doanh, nhưng mà các cháu nó chỉ thích làm, không thích làm với con người, bởi vì con người á đúng sai rất là khó giải thích như vậy, đúng sai không thể nói được, nhưng mà làm việc với con số thì đúng sai nó rất là xa xỉ, rất là lý tưởng. Và muốn làm việc thì phân tích những cái rủi ro trong cái tài chính, trong cái việc được chứng khoán, trong những cái hoạt động này thì mình thích chưa vậy, lý tưởng. Có những bạn học về cái gì, có những bạn học về những cái ngành rất là lạ, rất 12, rất là lạ, và phải đi tận các cái nước của Việt Nam mình không có thì nó thích được như vậy. Nhưng cái ngành đó nếu thực tế mang về Việt Nam thì chưa có một xu hướng nào, nó vẫn còn lý tưởng, rất là lý tưởng. Ví dụ như thế à, thì ở đây tôi cũng nói với các anh chị là XYZ thì mình để mình bóc phút đó. Những con người mà có những hoàn cảnh họ cần cái thu nhập, họ cần này kia, mình mới bơm toàn là gì các anh chị, động viên phi vật chất vô làm sao mà FV được. Những con người mà rất là nhu mì mà mình trong cuộc họp mình cứ gì các anh chị quát tháo, đúng không? Thì cái này sau này các anh chị sẽ học cái môn lãnh đạo, sẽ thấy là phong cách lãnh đạo. Mà lãnh đạo thì phục vụ của nhân viên chứ phải là lãnh đạo, là do mình phong cách của mình như vậy, cho nên là mình cứ chơi xà láng vậy sớm. Lãnh đạo phải phụ thuộc vào lãnh đạo ai và dựa vào cái đối tượng đó để làm gì các anh chị, gia giảm cái nghệ thuật, cái liều thuốc cho nó phù hợp. Nào, thì ở đây trong cái đối tượng này thì nó phụ có rất nhiều cái có những cái level khác nhau, có những thuộc tính khác nhau thì chúng ta cần phải lưu ý về chuyện này ha. XYZ là như vậy thôi, muốn nói với các anh chị như vậy à, thường như vậy. Chốt lại thường là gì các anh chị? Thường X thì cho đến hiện nay trong cái quản trị nhân sự mà trong nghiên cứu, người ta vẫn nghĩ rằng X là những người lao động ở vị trí rất là thấp, đó là những anh chị công nhân, à, những cô lao công, những anh bảo vệ, vân vân, lái xe, những cái công việc đơn giản thì cái đó gọi là lao động, những người là X. Bởi vì thực sự ra họ cũng, các anh chị sẽ quan sát cái hành vi của họ, họ làm việc, họ không bao giờ họ nghĩ đến là công ty có bán được hàng hay không, họ không nghĩ đâu. Và họ chỉ gì các anh chị, họ chỉ quan tâm, họ chỉ rồi tuy là nếu mà doanh nghiệp không quản lý kỹ thì hiện nay họ là họ vừa làm một người gì các anh chị, họ tranh thủ họ sẽ lướt Facebook rất là vui vẻ, mặc dù công ty đang bị lỗ, đang bị đền hợp đồng gì đó, nhưng họ mất tóc, họ không có một chút gợn sóng. Nhưng mà đối với một người kinh doanh, một nhân viên kinh doanh, hoặc là một người trợ lý kinh doanh, hoặc là một người điều hành kinh doanh, họ có không, họ cũng có một chút để lăn tăn biết rồi công ty đang bị hàng hiện nay đang gì. Hiện nay đơn hàng không xuống mặt hàng ở Việt Nam chúng ta hiện nay, không biết anh chị làm lĩnh vực nào không biết, nhưng qua quan sát tôi thấy một số lĩnh vực hiện nay không có đơn hàng, không biết anh chị như thế nào à, hả, không có đơn hàng của nước ngoài, tức là mà đơn hàng nước ngoài là của ai vậy, nước ngoài là từ phương Trung, nhưng mà các anh chị nói nước ngoài đó là ai vậy, các anh chị nói nước ngoài đó là ai, Mỹ, tiền ngành hàng nha. Ví dụ như furniture Mỹ á, nó dù nó kiểu nào thì nó, nhưng mà một là Mỹ là thị trường vừa mục tiêu và vừa chủ lực thôi. Và không biết vì sao mà hiện nay đơn hàng không có doanh nghiệp không có đơn hàng xuất khẩu thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nó kéo theo hệ lụy rất là nhiều, không cần nguyên liệu nhập khẩu. Đúng không nào? Tiếp theo nữa là gì các anh chị? Nhân công có vẻ như bắt đầu nhàn rỗi. Rồi tiếp theo nữa là gì? Có rất nhiều nhà máy bắt đầu thu hẹp quy mô và đóng cửa, bán xưởng luôn, bán nhà máy rất là nhiều. Cái ngành này nằm ở Bình Dương. Thì cái việc mà phân tích sâu thì chúng ta sẽ học ở những môn quản trị bán hàng, rồi các chị sẽ nói thêm cái chuyện này ha. Thì người ta thấy một hiện tượng như vậy thì tôi quay về cái công tác nhân sự. Chúng ta phải chú ý là chúng ta không có gì, các chị làm quản lý về cái này, chúng ta không có chủ quan dựa vào mình mà phải biết được cái đối tượng của mình để làm gì vậy. Mình có những cái giải pháp nó phù hợp để làm gì vậy, để làm sao để mà khích lệ họ và giao việc cho họ để FV được, đúng không nào? Có những người giao việc bằng mệnh lệnh thì mới làm, có không? Nhưng có những người làm mệnh lệnh họ nói, có không các anh chị? Là từ đó, ví dụ các anh chị đang làm với một bộ phận là chuyên gia về ISO, về với cái doanh nghiệp của mình để tư vấn cùng với một team trong doanh nghiệp để xây cái ISO, tôi ví dụ như vậy. Và các anh chị toàn làm mệnh lệnh cho các chuyên gia này thì liệu rằng có không? Không, vì họ là những con người nó gen trội về Z, họ là những gen trội về Z các anh chị, những con người mà cái trình độ cao, nhận thức cao, họ không cần tới mệnh lệnh như vậy, chỉ cần là cái deadline đưa ra và nhắc công ty đang cần đến tháng 9 năm 2022 cần có cái này, và các anh chị nỗ lực nhất cho công ty để công ty sẽ phải có một cái báo cáo giữa kỳ đối với hội đồng, với cổ đông, hay là báo cáo với cái gì đó vân vân. Thì lúc đó có vẻ thì các anh chị chỉ cần như vậy là đủ rồi, chứ không cần phải do sếp bực quá mà nóng nảy lên đập bàn vân. Tôi không cần nói nhiều, bây giờ có xong hay không, tháng 9 có xong hay không chưa chắc chạy được đấy, đúng không nè? Thì còn ngược lại đối với X thì kiểu như vậy, cái FV không, bây giờ đơn hàng chuẩn bị xuất đi, nếu không xuất đi thì bị trễ hợp đồng, và trễ đơn hàng thì đền hợp đồng, phạt hợp đồng. Các chị hãy trước công ty, hãy cùng gánh giác cùng công ty để xong cái này, liệu rằng cái FV không, cũng không. Công dân là thì anh chị, cho nên vì sao Hàn Quốc nó không ra thì nó quánh luôn, cái chủ coi nó quánh luôn thì anh chị. Công dân như vậy, cái văn hóa của họ phải chủ hoạt đó các anh chị, xây dựng công cụ của đồng. Dĩ nhiên hiện nay ở Việt Nam mình dù là phát triển sâu, tôi thấy cũng khá là văn minh, thì chúng ta cũng thấy là không có như vậy nữa. Nhưng lúc này chúng ta phải làm gì? Giao và giám sát rất là kỹ lưỡng, còn không là phải quánh đúng túi tiền. Như bạn nữ nói là quánh đúng túi tiền là gì? Làm ít sản lượng thì sao? Lương tháng này tự nhiên nó giảm 8 triệu thì tự nhiên người ta sẽ làm gì các anh chị? Sẽ cố gắng của người ta. Thì đó là về cái vấn đề của vấn đề của chị anh chị của trong chiến lược này. Bây giờ chắc là tôi đưa ra một cái tình huống, các anh chị có nhu cầu gì thì anh chị cứ thoải mái ra vô nha, còn mình làm luôn lèo luôn ha, chứ nghĩ mất công là nó sẽ gián đoạn ha, cứ làm luôn lèo luôn rồi nghỉ nha. Còn các anh chị có uống nước gì cứ luôn nước. Tôi đưa ra một tình huống, tôi sẽ xuyên qua cái này, động lực động viên, tôi sẽ đưa ra cái này hay lắm nha. Đưa ra cái này và tôi sẽ nói về một cái tình huống và đề nghị các anh chị giải quyết tình huống. Có hai tình huống như hôm nay rất là tiếc tại Huy không đi. Đây là do cũng là bất khả kháng cho công việc giải quyết. Không có những bạn nào bán mặt tao mà có xin phép thì có lý do thì ghi giữ phép. Thì em ghi giữ phép đi để cho đánh giá không bằng. Để tôi sẽ đưa cái tài liệu, tôi bấm mặt cái này nhanh hơn và đề nghị bên chị nghiên cứu về cái chiến lược tuyển dụng nha. Đây là nói về chiến lược tuyển dụng. Đây. đang bị cái đó và các chị chia sẻ chắc chắn đọc cái dễ lắm khi mà là rất nhiều để nghe hai buổi học online đó để chị sắp xếp với cô và chị sẽ báo lên group của lớp mình. Ok hen. Yeah. Rồi. Cái ngày 24 mình được nghỉ. Rồi mà nhớ ha. Nhưng mà ở đây người ta bảo là tôi luôn luôn để kiểm tra lại cái việc là với nhà trường nè, tại vì hiện nay quy định là hạn chế tối đa là tại vì đã hết dịch rồi, nên là dịch bùng lại rồi. Nếu lớp nào theo quy định của ban giám hiệu là lớp nào đã tạo phòng quản lý đào tạo đã tạo cái gì đầu online là lớp đó online, như lớp mình không có tạo lớp online. Ủa có mẹ, trong phần phát biểu là có mẹ. Trong phần phát biểu có không? Như vậy để chi kiểm tra lại cái chỗ viện ra cái hiện tượng và không học về chủ nhật như này. Chứ còn online thì mà mới được nghỉ, mình được nghỉ 2-3 tuần mới qua học mới. Đâu vậy? Phải rồi. Phải là học mới rồi. Trời ơi. Tháng 7 là chúng ta học, có nghĩa là chúng ta vừa kết thúc các môn này, chúng ta học tiếp liền. Đúng rồi. Cho nó có gì đâu. Cho nó. Anh nhớ về cuối kỳ rồi. Lại kèo đó đó. Không, kèo đó là kèo sai không? Bây giờ hai đi mình còn lại online á, chị sẽ làm việc là cái việc là tạo sinh hoạt. Nếu mà được học online thì sẽ báo với cô báo với lớp vô. Mày chọn. Còn nếu như mà không được thì bây giờ mình kéo ghế đi, kéo hoàng phi đến trời chơi, kéo hoàng phi đến trời chơi. Nhưng mà mình bắt ghế đi. Còn nếu không, em cỡ cho nó không được, cái ghế sắp vô. Cái ghế sắp vô. Ngồi đỡ đi, lấy nó phiền đó. À, lên chào lấy một cái ghế nữa. Nó muốn là vui vòng. Tôi sẽ hỏi một bạn kia, chứ mình sẽ đi thuyết phục lại ông cấp trên là nghĩ anh ấy được rồi, cũng cần phải mệnh tịch về đâu. Nhưng mà phải đưa ra cái lập luận như thế nào đó. Nói chung là nhiều cái ưu nhiều hơn á, mình phải đưa ra những cái ưu ra. Còn chị Thủy nữa không? Chị Thủy ngồi phía sau lên đây. Kéo ghế lên đây ngồi. Ghế thì lên đây luôn đi. Mẹ mới xàm ghê luôn. Để chị cái không? Người này rồi tôi tự nhiên đồng ý. Trong khi ông kia ông cũng nhận đó rồi, tôi vô đây xong cũng hỏi cái ông giám đốc thì không có làm từ. Vô cho dù có quay lại tại vô đây làm tại vì tôi làm giống như cái câu cuối là nó comment mình mới nhận lời là việc của một người khác thì dĩ nhiên người ta giỏi thì ông lai với nhiều công ty nhau xong rồi là hai người không ai làm chịu làm công ty này đâu tại vì họ đủ thông minh nghĩ sao chuyên gia chứ bộ đúng không, họ đủ thông minh để nhận định một cái công ty này ở trong như thế nào. Yêu cầu là từ chối anh em mà mệt mình về không là em từ chối làm việc đây luôn. Đúng rồi, thì hai người sẽ không làm việc ở đây bây giờ mới tìm cách nè. Mà lúc nào là gửi thư cho em không, nếu mà vậy thì hai người luôn. Ừ đúng rồi, hai người em sẽ tuyển hai người tại vì cái công ty này nó cũng sẽ có gọi là thử việc á, thời gian thử việc á, thì trong cái thời gian thử việc đó thì mình sẽ có đánh giá được cả hai. Nếu mà cái đó không là em bắt hai đi cái vị trí đó, cái là có lẽ là vị trí thấp hơn em có thể tuyển nhiều người rồi mình vẫn còn cái vị trí cao như vậy á, thì người ta sẽ không, nhưng mà cái người điều khiển người ta không chấp nhận cái chuyện mà để thử cái đó, chúng ta đâu có đánh đổi được. Cô buộc là từ chối anh em và mệnh mình mà, thì mình phải nghĩ một cách nào đó để từ chối ông An vì đó là nó mệnh mình. Nghe coi ý kiến chưa? Là sao mà từ chối thì tại vì mình đã gửi thư offer rồi thì rất là khó nha. Đó, bây giờ mình tìm cách sao mà. Bình mới nhận lời làm việc ở một công ty khác, hiểu không? Là trong cái khoảng thời gian đó mình có thể vừa tuyển anh An mà vừa chiêu mộ anh Bình luôn. Không, cái chuyện không thể chiêu mộ cả hai người cùng về. Không phải, ý là trong cái khoảng thời gian mình thử việc á, thì khoảng thời gian thử việc đó mình vừa có thể thấy làm việc với anh. Cái đó là theo mong muốn của mình thôi, nhưng mà cô bắt buộc mình như vậy theo yêu cầu vậy nên mình là nó khó. Em có thể là ý là tìm một cái vị trí nào tương đương phù hợp với anh An để đổi chung một công chuyện ở trong nội bộ, nó dễ hơn cái chuyện là em tự cái thẳng anh An chuyên gia cho một vụ thì có thể là chuyên gia cho một khác kiểu vậy. Tại vì có quyền từ chối anh An khỏi cái vị trí đó thôi, nhưng mà đâu có nói là không được cho anh An một cái vị trí khác đâu. Nhưng mà mời mình là vị trí chuyên gia là một từ chối, thứ hai nữa là mời người như thế, chứ không có ý là em thương lượng là em chuyển công tác cho người khác hết. Từ chối tức là chỉ từ chối anh An vào cái vị trí đó, nghĩ ra cái vị trí đó trống là mình được vô thì mình có quyền làm nhiều cách. Không, nhưng mà ý cô bây giờ cô chỉ cần hai ý thôi, không cần biết em giải quyết cái khác, chỉ cần là từ chối là đấy thôi. Còn bên kia ví dụ như em ở trong công ty em đúng không, thì có thể em làm đấy, nhưng mà trong cái thứ này cô không có cần đấy. Em nghĩ là cô sẽ cho mình tự tin nhiều cách. Thì bây giờ vấn đề là em làm sao em giải quyết được cô, đúng với cô hỏi cô là từ chối bạn An đi đã. Mình đề xuất thêm một chút kiểu là tại mình được chủ một cơ sở đúng không? Bây giờ mình một cái vị trí tương đương nhưng mà bị quá hay nhưng mà làm thế nào để quyết định ổn định lại thì để tại ông nhận lời như vậy. Bây giờ là chắc chắn là phải từ chối bạn An rồi nhá. Thì bây giờ mình nghĩ ra xem nào, cái cách nào để từ chối. Cho An bây giờ có nhiều sự. Trời ơi, đã nhận, đã gửi offer rồi sao từ chối người ta, chỉ có mình từ người ta từ chối mình chứ sao từ chối được. Em không có vấn đề, cái đấy là do em làm theo cảm tính thôi. Còn người ta không từ chối chỉ trừ khi em ký hợp đồng. Còn cái này mình chưa ký hợp đồng, mình có thể hủy được đơn giản. Ý là mình là phía doanh nghiệp á, làm sao mà mình có thể từ chối ứng viên được, tại vì mình là người gửi offer cho họ mà. Không, nhưng mà offer ở đây á là trừ khi em ký hợp đồng với người ta. Ví dụ như chị là nhà tuyển dụng nhá, là công ty chị có thể là chị nhận em, nhưng mà chị chưa ký hợp đồng với em chị có thể hủy được, chị không nhận nữa cũng được. Trừ khi chị ký hợp đồng với em thì chị mới có trong cái luật đó, thì chị mới phải là sao một là bồi thường với em, hai là tập trung, hai là bồi thường với em thôi. Còn người ra chị không có vấn đề gì hết. Cái này liên quan tới đạo đức của con người hả? Liên quan tới đạo đức chứ không phải liên quan tới cái việc của chính sách này kia. Tại vì từ chối là bình thường á, không có sao. Chào, vào ngày chuẩn bị ký hợp đồng lao động với anh chị. Tại vì ở đây công ty là chưa có ký hợp đồng nên không có sao hết. Bây giờ mình chỉ nghĩ là sao mà lấy cái lý do gì hay như thế nào đó để mình từ chối người ta thôi. Vào ngày mà chuẩn bị ký hợp đồng chị thì vẫn từ chối luôn mà. Từ chối như thế. Nhưng mà về đạo đức thì hơi kỳ. Không, cái này người ta không xét em phải ra ngoài làm thực tế. Cái này không phải xét đạo đức. Ví dụ em chỉ là cảm tính thôi, là em từ chối người ta em cảm thấy rất là ngại và em cảm thấy là không lên. Nhưng mà trong cái thực tế công việc em từ chối là chuyện bình thường. Bởi vì là sao? Bởi vì là bây giờ cái công việc của anh này nhá, khi mình tuyển dụng đúng không, thì cái anh này anh không đáp ứng được cái nhu cầu. Tại vì cái chiến lược mới của công ty mà thì không đáp ứng thì mình được từ chối rất là bình thường thôi. Nhưng mà mình phải có cái nghệ thuật từ chối thôi. Và vấn đề của cô đây là mình phải tìm ra được cái nghệ thuật để mình trao đổi người ta mình từ chối. Là ví dụ như mình tìm ra lý do đó, thế thôi. Cái khó là cái lý do gì để thuyết phục được ông An, để từ chối ông An, để thuyết phục được ông Bình. Thì đó, thì bây giờ có hai cách từ chối. Một là từ chối thẳng trực tiếp, thẳng luôn. Hai là mình phải tìm ra một lý do, và là nghệ thuật thôi. Còn chỗ nào mình cũng phải đưa ra một lý do. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình phải nói sao, bạn sao? Bây giờ có hai cách, ví dụ như chị thì chị có thể ví dụ như bây giờ mình cũng thì biết đi. Em sẽ nói trực tiếp luôn, tại vì bây giờ là mình đang tuổi là chiến lược của mình là cái kỹ thuật mới đó, mình sẽ dùng cái kỹ thuật mới đó thôi. Nhưng mà ông An cũng không có mặc dù ông đáp ứng, nhưng mà ông lại đáp vẫn theo những cái tiêu chuẩn cũ, những cái chiến lược cũ, bây giờ mình chuyển qua cái mới thì mình sẽ từ số đầu. Đó là em nói thẳng, nhưng mà nói thẳng như thế thì nó sẽ kiểu rất là ngại luôn. Không ngại, tại vì nếu mà những cái người mà nhận thức á, tại vì đây là những cái người mà người ta có hiểu biết rồi nhá, thì có hai cách. Ví dụ em từ chối như vậy không sao hết, nhưng em có thể nói là tại vì cái thứ nhất là mình xin lỗi, cái thứ hai xong là mình nói là thông cảm. Đầu tiên là mình sẽ xin lỗi người ta, tại vì là có một số thay đổi lý do này thì mang lại thông cảm. Tại vì bên công ty á thì bây giờ có một cái chuyến, tại vì mới nhận được cái thông báo của sếp chẳng hạn, thì công ty có cái yêu cầu như này này, thì trong cái đó thì cái đáp ứng, ví dụ như mình khi mà mình ấy thì mình cảm thấy là cái vị trí nó chưa phù hợp với bạn chẳng hạn, thì bạn có thể tìm một cái vị trí khác, một công ty khác nó sẽ phù hợp với bạn hơn và nó phát triển được bạn hơn. Và tại vì bây giờ thay đổi như vậy thì mong bạn thông cảm biết hơn. Đấy là một cái trực tiếp như em muốn trả lời, em muốn từ chối trực tiếp đó, cái đấy cũng được. Còn ví dụ như các bạn có thể từ chối thì một lý do nào khác đi. Em đưa ra hai cách, giống như là với lý do là thay đổi chiến lược từ đã đâu, mình có thể như nói từ chối em cách đó. Cái thứ nhất là mình đề xuất một cái chiến lược để chúng nó từ công ty của mình. Thứ nhất, thứ hai là giới thiệu công ty đối tác và kiểu vậy. Thế là mình sẽ có cái gọi là giúp sự, gọi là sự từ chối nhưng mà vẫn giúp họ, vẫn giúp họ có một cơ hội khác của họ. Thì sẽ ok thôi, tại vì mình đã gửi thư mời lúc đầu rồi, nên mình không có từ chối mà không có giúp họ gì hết. Cũng là một cái một mình á, thì bây giờ cái thứ nhất là tăng cái sức đề kháng, tại vì mình bây giờ còn phải có cái gì đó hơn cái chỗ mới đó. Thì bây giờ chốt lại cái vấn đề của bạn nào tan trước nhá, là cái việc mình từ chối người ta là mình không nhận á. Thì khi mà tí nữa mà bạn nào bạn phát biểu thì có thể là bạn sẽ phân tích cho cô là có hai cách từ chối ở đây. Thì từ chối một cách là trực tiếp hoặc là một cách gián tiếp. Là trực tiếp là mình sẽ trả lời ngay vào cái phần là mình đưa ra lý do của công ty để thay đổi đấy. Hai là nếu không mình tìm sự tính lý do khác, thì nhưng mà của nhóm mình sẽ là trả lời bằng cách từ chối một cách trực tiếp. Thì em đưa ra nhưng mà thuyết phục mình chưa hả? Thuyết phục mình á thì nó sẽ có cách. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi. Tôi lấy cái tay đầu tiên là chịu rồi, ý là sếp mình chịu rồi. Mình cũng trả lời một cách là ví dụ như là cái vị trí công việc, tại vì hôm trước khi mà phỏng vấn thì tại vì công ty cái vị trí công việc á có thể là mình cảm thấy nó chưa phù hợp với bạn nên là bên công ty không có nhận. Thì cái thứ nhất mình có thể nói là bây giờ cũng trả lời luôn trực tiếp là ví dụ như là tại vì người ta tìm việc có thể là người ta tìm những cái vị trí nó phù hợp với người ta, thì một là mình sẽ nói là bây giờ bên công ty có một cái gọi là cái kinh doanh mới á, thì có thể là phù hợp với vị trí của bạn. Cái bên này thì mình sẽ nhận, mình sẽ nói là phù hợp với vị trí của bạn đó. Thì có thể là cái bên này mình sẽ có một cái phù hợp để phát triển được cái khả năng của bạn đó. Cái thứ hai là mình sẽ cho một cái chế độ ưu đãi đó, nó sẽ tốt hơn. Thì cái này mình sẽ bằng cách là đưa ra, mình không một là cho người ta thấy sự hấp dẫn của công việc ở bên mình, cái thứ hai là chế độ của bên mình, và cái thứ ba đó bằng cách nào thì có thể lúc trước là bên em không đồng ý với mức lương. Nhưng bây giờ thì em sẽ trao đổi lại. Cái hệ thuật ở chỗ này là mình không phải thì anh có thể suy nghĩ về cái mức lương và mình sẽ điều lại lương với anh. Và kiểu như là thăm dò xem là anh có còn muốn làm việc với công ty của em không. Có thể là mình xin một cái lịch hẹn để gặp á. Mình sẽ đi lại cái để phù hợp hơn nhất với anh. Trước tiên phải gặp lại được anh ạ. Mình sẽ thăm dò lại xem là anh có còn có ý định ở công ty em không. Tiếp theo đó thì em sẽ kiểu như là dành ra 1-2 ngày. Em sẽ nói là em sẽ có 1-2 ngày để em trao đổi lên ban giám đốc về những cái mong muốn của anh ở công ty em. Thì kiểu như cho để cho người ta suy nghĩ lại. Và sau 1-2 ngày đó thì em sẽ gọi điện là cho anh mình và để nói là thì bên em cảm thấy cái mức lương và những cái mong muốn của ảnh thì bên em kiểu như có thể đáp ứng được để cho ảnh em có nói bên lớp không? để cho ảnh có thể suy nghĩ và ảnh quyết định về lại công ty em. Nếu như mà ảnh chịu về công ty em thì anh em sẽ cùng mời anh Bình và anh An cùng thử việc ở công ty em trong vòng 2 tháng. Ở đây là vị trí rất cao và kiểu như là mình không thể biết được là ai sẽ là người cống hiến lâu dài công ty, thì mình cần có quá trình thử việc để mình biết xem là thực sự ai mới là người phù hợp với công ty nhất. Và sau 2 tháng thử việc đó thì công ty em mới chốt là cái đấy là chỉ cái giải pháp sau cùng. Em có chào mọi người. Em đang bị Phần Lan từ có bổ sung quá nhiều quá đó. Có bổ sung với bạn đi, có lẽ là bạn hơi hơi run quên. Thì đầu tiên đó, cái việc này đó thì em sẽ làm việc lại với giám đốc. Đầu tiên là giám đốc, có nghĩa là bây giờ giám đốc là chỉ có một muốn chọn một người thôi, nhưng mà em sẽ làm việc lại để phân tích vấn đề, có nghĩa là nếu giả sử anh Bình cũng có vào nhưng mà không mà anh An vào, nhưng mà liệu rằng anh Bình đã có việc chưa, thứ hai là anh Bình có làm việc phù hợp với công ty không, thứ ba là anh Bình có gắn bó lâu dài không, thì em sẽ nêu ra cái quan điểm đó là mời hai người đều tới thử việc. Tại vì khi thử việc thì chúng ta mới biết họ làm như thế nào, thái độ họ ra sao, thì tới đó mời giám đốc đánh giá lại, nó sẽ ok không. Cái thứ hai nữa là khi mà anh Bình có khi là phải thăm dò lại anh Bình. Tại vì bây giờ giám đốc yêu cầu là mời anh Bình về làm việc luôn, nhưng mà có khi là anh Bình đã offer bên khác rồi, luôn ok hơn rất là nhiều. Dạ vâng, được rồi. Em xin trình bày cái ý của em. Thì đầu tiên là yêu cầu á, với tư cách là trưởng phòng nhân sự thì về cái việc cái vế đầu tiên là từ chối anh An á, thì em sẽ đưa ra cái lý do là công ty có những cái sự thay đổi về chiến lược từ lãnh đạo, kiểu là mình sẽ đưa ra nhiều cái lý do để An cảm thấy là bản thân không có hoàn toàn phù hợp á. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là em sẽ đề xuất với lại lãnh đạo là có một cái vị trí tương đương được á, thì mình tuyển cả hai. Dạ. Cái thứ ba á, là em sẽ được thì sẽ giới thiệu cho cái công ty gọi là công ty đối tác rồi bạn để có thể là em có nhiều option khác nhau để lựa chọn, chứ không hoàn toàn từ chối ngang. Cái thứ hai là em mời anh Bình về công ty á, thì đầu tiên là em sẽ xin một cái lịch để hẹn gặp với lại anh Bình, thì em sẽ trình bày cái chiến lược của công ty để tuyển cái vị trí chuyên gia cho phòng nghiệp vụ để cảm thấy phù hợp với anh Bình hơn. Cái nhất, cái hai là em sẽ đưa ra những cái chính sách đãi ngộ, những cái mình có hơn cái công ty mà anh Bình đã chọn lúc sau. Mình sẽ có những cái đưa ra những cái hơn, điều những cái hơn và cho thấy được cái sự hấp dẫn của công việc, vị trí công việc cũng như là môi trường làm việc. Dạ. Rồi, như vậy là nhóm số 2, nhóm số 1 cũng đã có ý kiến ha, nhưng mà ý kiến nhóm số 1 do chưa đọc về kỹ cho nên sót thông tin, và một ý kiến chúng ta đề nghị là đọc kỹ đề bài những kỹ lưỡng và sót thông tin, và đôi lúc đưa ra cái giải pháp nó chưa cụ. Nhóm số 2 và tất cả đều có quan điểm của mình á, là quản lý mà. Và nhóm số 2, nhóm của bạn chọn em tên gì? Dạ em Minh Châu ạ. Nhóm của bạn Châu ha. Tiếp theo những nhóm nào mà trình bày chưa trình bày nhiều, còn lại thay đổi chút nữa được không? Chỉ làm kiểu bạn giống nào không phải kiểu bạn nơi mà kiểu giống như là kiểu giống như là chuyên gia tư vấn gì đó, thì sẽ là trong khoảng thời gian và đâu đó và cả mức lương nhiêu đó để cho chị vẫn là thuộc công ty khác, nhưng mà chị sẽ là đối với lại với bên khác là trường hợp đó là cũng như là công ty, nhưng mà là cố vấn cho công ty mình đúng không? Ờ, nhưng mà cái công ty đó không, phải ý em là chỉ là giống như anh Bình vậy, là có nghĩa là chị đã nhận khi mà công ty từ chối là chị đã chọn được của công ty khác rồi, thì bây giờ chị vẫn ở của công ty khác, nhưng mà công ty em đã thuê chị cho một thời gian để gọi cho bạn như thế nào. Nhưng mà ở công ty của bên em từng làm á, cái vốn tiền nó sẽ chia ra từng phòng và vốn tiền nhân sự cũng vậy, không có chuyện là hai người cùng thử việc. Tại vì thứ nhất là công việc đó là công việc họ chỉ muốn một người làm, thứ hai là cái vốn tiền nó sẽ bị cái tách đo ảnh hưởng đến cái phòng đó, nhưng phòng nào không trong thì nó nhân sự chỉ tuyển người thì họ không quyết định cái chi phí của phòng đó được. Với để mà từ chỗ anh An á, thì em thấy là có một cái cách là mình có thể liên hệ, hay nói là vì cái chiến lược công ty thay đổi nên thành ra là cái slot có thể bị hôn lại, nên hiện tại á là vẫn công nhận, vẫn mong muốn anh em làm nhân viên công ty, nhưng mà vì cái slot nó bị hôn lại nên tụi em bắt buộc phải hôn lại cái vị trí đó. Và nếu như mà sau này cái slot nó open ra thì cũng rất là muốn mời anh em về. Cái thứ hai là mời anh Bình đến làm, là từ chối khéo thì em sẽ liên hệ lại anh Bình. Mình nói là cái slot của công ty nó đã open thêm một người nữa, thêm một người nữa. Và cái năng lực của anh Bình á, cả trong cái phòng nhân sự và cả phòng người phụ rất là thích, nên á vì cái radio nó không đáp ứng được, nhưng mà bây giờ đã open một slot nữa rồi nên chấp nhận cả cái radio cao hơn cái mức bình thường luôn để mong anh có thể về. Thì dĩ nhiên là sau đó mình cũng sẽ phải enjoy thêm để biết được là cái công ty hiện tại của anh là công ty nào, có lớn hơn hay không, thu nhập có cao hơn hay không, thì như vậy thì nó sẽ đơn giản hơn trong cái việc mà mình offer tiếp theo. Thì ở đây cái đề như vậy thì trả lời. Đó là nhóm tiếp theo, là nhóm số 3, ha. Số 3 là như vậy. Xin mời nhóm tiếp theo. Dạ, cô và các anh chị, nhóm em thì được dọn phương án giải quyết theo một cái trình tự nhất định. Là đầu tiên là vào, như theo đề là vào cái ngày chuẩn bị ký hợp đồng thì mới nhận được cái cuộc gọi của giám đốc. Vì ngày ký hợp đồng với anh An mới nhận được cuộc gọi với giám đốc, nên chúng em quyết định là sẽ liên hệ với anh An đầu tiên, là có thể gọi qua điện thoại nếu anh An chưa đến công ty để ký hợp đồng, hoặc là nếu đã ký hợp đồng rồi thì cái người ra tiếp anh An sẽ là nhân viên chứ không phải là trưởng phòng nhân sự, và báo với anh An là có thể là hiện tại trưởng phòng nhân sự đang có cái cuộc hẹn gấp hay là làm việc với đối tác, nên có thể là hẹn lại, xin lỗi anh em và hẹn anh lại một ngày, và để bên nhân sự sẽ cho anh gửi cho anh một cái email với thời gian và thời gian chính xác, thì cái đó là mình đang khoảng anh em lại. Trong cái thời gian đó thì trưởng phòng nhân sự sẽ liên hệ với anh Bình, có thể là hẹn gặp ở quán cà phê bên ngoài hay là có thể là hẹn ở công ty cũng được. Thì với cái lý do là ban đầu là gửi mail từ chối anh Bình vì cái lý do là cái chính sách lương của công ty thì có giới hạn, nhưng mà xét qua cái thấy anh Bình này có rất là nhiều kinh nghiệm, và bên công ty của mình á thì rất là đánh giá cao anh, nên ban giám đốc cũng có nhà ý muốn mời anh Bình về làm việc, nên trong thời gian này thì mình cũng dò hỏi anh An là đã nhận lời mời ở công ty khác rồi, thì mình là có nhà ý, giám đốc có nhà ý muốn mời về, thì anh Bình ý anh Bình như thế nào, rồi mình sẽ vẽ ra kế hoạch tương lai, thì để thấy là cái kinh nghiệm, cái khả năng của anh Bình rất là hợp với cái vị trí đó, và sẽ đưa ra những chính sách lương thưởng là những cái phúc lợi chẳng hạn cho ở cái vị trí đó. Thì nếu mà anh Bình nhận lời á thì mình sẽ làm việc tiếp lại với anh An, còn nếu mà anh Bình từ chối á thì mình sẽ về báo cáo lại với giám đốc và tiếp tục là mời anh An đến ký hợp đồng, chứ không từ chối anh An ngay từ đầu, bởi vì mình đâu có biết là anh Bình có đồng ý chấp nhận cái lời mời làm việc quay về của mình hay không. Rồi, cảm ơn nhóm số 4. Cô đưa ra một cái giải pháp như vậy. Chưa biết như thế nào. Tiếp tục, xin mời nhóm tiếp theo. Các nhóm tiếp theo, những nhóm nào chỉ thành viên, cái phát biểu nào. Nhưng mình là 10 giờ đúng không? Nhóm extrovert thì cái hướng giải quyết của nhóm em như sau. Đầu tiên là em đồng ý với nhóm 4 ở trên là mình chưa thể nào mà mình từ chối anh An trước được, cho nên là đầu tiên nhóm em sẽ gọi điện cho anh mình trước là hỏi là anh đã nhận việc bên kia chính thức chưa, anh có đang làm ở đâu không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như chưa thì mình sẽ hỏi dò đi xem là nếu như hỏi được thì cái phúc lợi và cái ưu đãi bên kia là như thế nào. Sau đó mình sẽ nói với ảnh là bây giờ hiện tại là sau khi cân nhắc lại và giám đốc đã có một cái vị trí phù hợp hơn với cái năng lực của anh, đó là chuyên gia phòng nghiệp vụ, và kèm theo đó là sẽ trong tương lai là sẽ đào tạo các cái nhân viên mới, thì chấp nhận cái mức lương của anh đưa ra trước đó và kèm theo những phúc lợi, thì hỏi thử coi là anh còn chịu không. Thì nếu như nó sẽ xảy ra hai trường hợp, nếu như anh chịu á thì lúc đó mình mới từ chối anh An, còn nếu như anh ta không chịu thì mình sẽ nói lại với ban giám đốc và tiếp tục làm việc với anh An. Còn trong trường hợp anh mình chịu rồi chắc thì anh An mình từ chối bằng cách là cái này thì nhóm em quyết định là sẽ nói dối anh một chút xíu, là cái người sẽ nói là cái người cũ á, là họ chưa có một số thay đổi nên họ chưa muốn nghỉ việc, và thì mình sẽ dùng cái cách đó cho được. Dạ, cho nên là sẽ giữ cái hồ sơ của anh lại trong tương lai, nếu như có thay đổi hoặc là có cái vị trí nào khác phù hợp hơn thì mình sẽ mời anh về. Dạ. Người em đang áo đỏ, như vậy là cả các nhóm 5 ý kiến rồi bên này là nhóm thứ 6, theo thứ tự luôn nha. Dạ vâng, thì xin phép giới thiệu mọi người, em đến từ nhóm Tên Vi. Thì ở trong trường hợp này, thứ nhất là nhóm chúng em có suy nghĩ khác một chút. Thứ nhất, đánh giá về quy mô công ty Starflex là một công ty quy mô lớn của Hàn Quốc. Đầu tiên là về vị trí với trưởng phòng nhân sự. Sau khi mà anh gửi lời cảm ơn và từ chối của là anh em, tuy nhiên là mình muốn mời mình về, thì thứ nhất đánh giá về việc cái danh tiếng của công ty, mình không thể nào đã mời một nhân viên về làm việc cho đơn vị mà lại từ chối và phúc kính như vậy được. Thì đầu tiên là mình vẫn sẽ mời anh về làm việc trong thời gian tháng đầu tiên với một lý do nào đó, nếu công ty thực sự không hài lòng về kết quả làm việc và cũng như là cái thái độ của anh trong quá trình tháng đầu đó, công ty có thể là ngưng không tiếp tục thử việc, và lúc đó mình sẽ tìm được một cái nhân sự mới có thể là với khả năng tương ứng với anh Bình. Vấn đề về việc mời anh Bình về làm cái công ty thì ở đây là nhóm nhiều vấn đề. Thứ nhất, đánh giá về khả năng tài chính của doanh nghiệp là một doanh nghiệp có quy mô lớn, có tiềm lực tài chính lớn, thì ở đây mình có thể trao đổi với Bình về việc là công ty tôi có những cái phúc lợi như vậy, quyền lợi dành cho nhân viên như vậy, nếu anh thấy phù hợp anh có thể ứng tuyển tại công ty chúng tôi thêm một lần nữa, thì sẽ sắp xếp cho những cuộc phỏng vấn như vậy để là có thể có được thương lượng để đàm phán hai bên. Trong trường hợp xấu nhất là không mời mình về được và An vẫn như thông tin nêu trên là đáp ứng được những cái yếu tố cơ bản như vậy, thì như là những một sự em sẽ trao đổi với ban giám đốc trực tiếp về việc mà đào tạo thêm cho em về những cái nghiệp vụ chuyên môn hay là những cái em còn thiếu để có thể là đào tạo nhân sự trong thời gian tương lai. Thì xử lý như vậy thì thứ nhất tránh để ảnh hưởng tới danh tiếng công ty, và thứ hai tránh để là ứng viên cảm thấy là công ty quy mô lớn mà làm sao có thể là thực hiện như vậy là không có đạo đức nghề nghiệp. Thì theo em, nếu là em được trưởng phòng nhân sự thì em sẽ thực hiện như thế. Rồi, cảm ơn nhóm số 6. Còn nhóm nào muốn chia sẻ lớp mình có 11 nhóm lớp em thì thôi em phản biện nhân nhóm thôi chưa. Rồi. Tại vì nhóm em đã trình bày ý kiến của nhóm em rồi. Thứ nhất là bác nói là vì mình đã lỡ mời lỡ cái email báo với An đó là mình nhớ tên rồi, rồi. Theo chị luật chị nhớ tên theo luật nhớ của Việt Nam mà các chị nhớ cái nhà hợp đồng lao động được ký hồi đó em làm chủ công ty tên ai đến bây giờ hồi đó em làm bếp chị cấp 2 mà bây giờ tên bạn bè em quên thử hết cái đó thì quên thiệt chị cấp 3 cấp 3 bạn nghe nó nhắc tới em không thấy con bé đó nhớ thằng đó là ai rồi trời ơi. Nhưng mà thì nếu như mà Thang làm rất tốt và nếu như mình tổng cộng thì có phải là doanh nghiệp mình đang sử dụng thường hay không? Được không? Đây là chị Trang. Chắc là em thử cái này nó. Em xin trả lời ý kiến đầu tiên chị Trí là Khi nào em chấp nhận báo nghỉ việc ở công ty cũ? À, em không có lấy hết cái kinh nghiệm của em. Không, là về pháp lý, và về pháp lý khi nào em đủ đảm bảo là nộp đơn thì việc ở một công ty cũ. Ngành ngân hàng của em á, ký hợp đồng với nơi khác, xong rồi đến ngày qua, ngày last booking day ở đây công ty này, ngày first booking day là bên ngân hàng kia. Hai là ký hợp đồng lao động một năm. Ví dụ như cái bạn đó mà người ta cảm thấy rất là mệt chung, ký luôn hợp đồng lao động một năm. Còn lá số tiền em của bạn nó công ty này cứ hết số tiền em nhiều lắm. Anh hiểu cái pháp lý đó là pháp lý rất là chặt chẽ, nhưng đang nói là gửi mail và chưa nói ký hợp đồng nha. Anh chưa nói là ký hợp đồng thì về đây. Nếu mà gửi mail thôi nha, anh lo cái công việc người ta đang đi làm thì gửi mail. Thường thường cũng khi người ta cũng khi nhân sự gửi mail, không khi mà được nhân nhận mail offer thì đó là người mình đang quyết định rằng là có quyết định hay không làm. Vậy thì anh hỏi nha, từ từ từ từ. Khi anh nhận được mail, sau đó anh An đồng ý tới công ty, vậy thì anh An đã trả lời mail không? Đã đợi mail chưa? Rồi, anh trả lời hay chưa em cũng không biết luôn. Tại vì em không là mình đang đi ở sân có cái câu chuyện của anh. Đây là process. Khi em đồng ý trả lời cái offer letter thì em được quyền đi công ty ký hợp đồng lao động từ việc. Đó là process. Ok, đúng rồi, chính xác. Vậy thì anh An đã reply lại offer letter, tức là khi nào anh An reply lại offer letter thì khi mà anh An đã tìm được công ty cũ. Em reply em vẫn đang làm gì với công ty cũ. Tức là anh xin lỗi, tức là đã báo với công ty cũ rằng là mình sẽ nghỉ, tại vì cái offer em nhận á. Một rồi sách công ty á, là khi mà offer đã được ứng cử viên reply á, là ứng cử viên đã nhận được vị trí đó, nhân sự sẽ process nhiều thứ liên quan. Không thể em reply là tôi đã đồng ý có được offer này mà sau đó anh đã đồng ý mà anh từ chối sau đó đến đây được không được. Em bác lại câu chuyện ngân hàng của em ký hợp đồng ở bên đó luôn rồi. Em ký hợp đồng anh nói là ngày bao nhiêu đó em làm rồi. Trong mỗi sáng em làm ở công ty này. Em nói luôn ngành ngân hàng của em luôn nha. Em nói luôn ngành ngân hàng của em. Em ký hợp đồng của bên kia rồi em vẫn đang làm việc ở bên này rồi. Em mới đi xin lỗi bên này. Ký hợp đồng ví dụ từ từ thì chưa nói nè đúng không? Mày nè chị nói cho nghe kinh nghiệm của chị và đây là bản thân chị trải nghiệm luôn. Ví dụ ngày xưa chị làm công ty đầu tiên là ở Việt Bản Đồ. Công ty thứ hai chi trả là Happiness. Khi mà chi ký hợp đồng với Happiness xong, chi vẫn làm việc với Việt Bản Đồ. Bởi vì sao? Khi mà bên Happiness cứ gửi cho chi một offer letter là ok tập phụ mày, thì chi đã deal với Happiness rằng tao chỉ có thể nghỉ việc vào cái ngày này chẳng hạn. Thì nếu mày đồng ý, mày ký hợp đồng với tao vào cái ngày kế tiếp, tao sẽ về xin nghỉ việc bên công ty tao. Còn nếu mày không ok, tao không ký hợp đồng thì tao sẽ không nghỉ việc công ty tao, bởi vì tại tao vẫn là công ty tao. Có nghĩa là ví dụ chi kết thúc ngày 31 tháng 3, năm ngày 31 tháng 3 ở công ty Bản Đồ đi, thì chi sẽ ký hợp đồng với Habitat từ ngày 1 tháng 4, hay ngày 1 tháng 4, thì trên cơ bản chi không vi phạm hợp đồng và cả hai công ty đều không vi phạm hợp đồng. Đúng không? Cái đó chính xác. Cái ngày hợp đồng, cái ngày được thực thi, cái ngày hợp đồng thực thi và cái ngày ký hợp đồng là hai cái ngày khác nhau, cho nên nó không có vi phạm pháp luật. Rồi nên bây giờ để cho xong đi chi. Là hoàn toàn đúng. Cô này có nhấn mạnh ở đây là cái đạo đức ở đây là gì? Không có người nào mà tự dưng đi nhận offer letter mà lại không báo công ty để chốt được cái ngày nghỉ, đúng không? Khi chốt được ngày nghỉ là mình báo với toàn bộ công ty là mình sắp nghỉ rồi. Đằng này công ty mới từ chối. làm khó nhân sự, làm khó nhà như vậy, đó là cái vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Không, overlector và học tập là hai cái khác nhau. Chứ nhận được overlector chi vẫn im lặng, ngu gì nói. Bởi vì nó ký hợp đồng làm sao? Chỉ khi nào ông đặt khúc là hợp đồng mới ngày hay lâu rồi. Không, cái đó là chi nói chuyện với cái thằng kia. Chi nói chuyện, ví dụ chi ký hợp đồng 3 năm bên việc bản đồ đi. Thì theo luật lao động là 45 ngày sau chi mới được quyền nghỉ. Chính xác không? Rồi. Chi sẽ ký hợp đồng với cái thằng Havanas liền là tao chỉ nghỉ việc sau khi 45 ngày từ kể từ ngày mà nếu như mà hôm nay mày upload tao đi, mày ký hợp đồng cho tao ngày này, có nghĩa là ví dụ như chi nhắm á là chi sẽ làm việc cho nó là giữa tháng 5, mà hiện tại chi mới có giữa tháng 3 thôi, chi còn 2 tháng đúng không, thì chi sẽ về chi ký hợp đồng với thằng Havanas xong đầu tháng 5 thì bắt đầu chi về chi vẫn tò tay với cái thằng việc bản đồ tới từ gần cuối tháng 3, anh ơi em xin nghỉ nha, em làm đơn từ cuối tháng 3 thì qua giữa tháng 4 anh mới ấy, đúng không? Không, nhân sự không thôn, nhưng mình phải nắm luật để mình làm theo luật và không ai có thể cắt được được hết. Anh xác rồi, ok. Thưa cô, thưa các bạn, thì tình huống này thì thật ra là nếu mà ủng hộ một bên thì không pha, nhưng mà với cái điểm của em ấy, thì em ủng hộ theo ý kiến của bạn Thanh. Một Effolator đó là một cái công ty khi mà đưa sau khi thỏa thuận với nhân sự xong gửi ra ngoài, đó là thỏa thuận xong trong quá trình phỏng vấn để đưa ra. Nếu một Effolator đó mà có ràng buộc các cái điều kiện như trong một hợp đồng thử việc về thời gian là rõ ràng, nó được xem như là một cái hợp đồng thử việc, nó vẫn có giá trị hợp lý. Cái thứ hai là trong quy định đưa ra đây là mình tuyển một chuyên gia chứ không phải tuyển một nhân viên, cho nên chúng ta mình bỏ qua những cái việc tiêu cực là một nhân sự có thể là dùng đủ chiêu trò để chúng ta để đối phó. Thì một chuyên gia ở đây thì ở tầm này thì họ đều có một cái quy trình rất là chuẩn, tức là offer xong và họ xác nhận thì mới ra được cái ngày chuẩn bị ký hợp đồng. Và tình huống đưa ra là vào ngày ký hợp đồng là chắc chắn xác nhận là bên kia đã nghỉ, chứ không có cái chuyện làm việc hai bên. Tất nhiên nếu offer letter đó mà chệch cái ngày thì chắc chắn ứng viên sẽ phản hồi lại là tôi chỉ nhận việc được một ngày này thôi, và lúc đó mới xác nhận ra cái ngày ký hợp đồng lao động này. Và giải pháp đưa ra thì em cũng ủng hộ một phần của bạn nữ, một phần của Thanh, tức là khi mà giám đốc đưa ra một cái quyết định như thế này thì chúng ta cần phải debate, bởi vì ở đây là một công ty lớn và chúng ta đang tuyển một chuyên gia, cho nên là không thể tự tiện mà từ chối một offer để gửi cho người ta. Và cái thứ hai là chúng ta cũng khó mà thuyết phục được anh Bình để về, cho nên là chúng ta cần phải có những giải pháp. Nếu giải pháp anh Bình không về thì sao? Chắc chắn ưu tiên anh Bình trước. Nếu anh Bình không về, chúng ta sẽ chắc chắn đưa ra giải pháp là sẽ ngồi lại với anh Bình, có thể mời lại cấp cao hơn là gặp tổng giám đốc để đưa ra lộ trình thăng tiến của anh, cũng như là những công việc mà rất là phù hợp với anh, và công ty chấp nhận cái này để cho ta phát triển ABCD gì đó để thuyết phục anh Bình. Nếu anh Bình nhận ngay thì chúng ta có thể nhận hai người trong 2 tháng để chúng ta sẽ chứng tỏ năng lực, ai tốt thì chúng ta sẽ giữ và sẽ loại người ra trong một lý do trong vấn đề thực hiện. Nếu anh Bình công nhận thì chúng ta hai sáng sau anh Bình có thể suy nghĩ lại và chúng ta thuyết phục anh Bình một lần nữa, hoặc một ứng viên khác thay thế. Thì trường hợp anh này thì theo quan điểm của nhóm em thì nên giữ và chúng ta thử việc. Chúng ta đã chấp nhận nâng lương, đáp ứng mức lương anh Bình thì không lý do gì 2 tháng để chúng ta để thử việc một người mới. Có thể những người mới học một phát những cái năng lực mà có thể anh Bình đã có, bởi vì khi phỏng vấn nó chỉ là đánh giá được đâu đó từ khoảng tầm 30% thôi, còn vô thử việc nó mới về chính thức. Dạ, em xin mời. Dạ. Mà trời thì đã khuya rồi, bụng thì đó đã kêu quá trời rồi, mà tình hình thì căng quá. Cho nên là trước tiên là rất là cảm thấy rất là thú vị. Cái quý vị là rất là thú vị khi mà các anh chị trao đổi rất là sôi nổi và hiểu vấn đề. Tuy nhiên là chúng ta đang nghĩ cho đi sâu vào cái luật tác động, trong khi cái này làm nghệ thuật, cái nghệ thuật về tâm lý, cái mối quan hệ, cái lúc làm việc, chứ không phải dĩ nhiên làm vào phòng nhân sự là cũng phải liên quan đến luật lao động. và tôi rất là có hai cái ý mà tôi rất là như nó đúng sai là tôi rất là hờn xong nó thấy được là bạn em Châu nói rằng ở một vị trí là chuyên gia hoặc là chuyên gia về đào tạo mà thì không kiểu như staff bình thường mà để dùng chiêu trò thì cái lòng tự trọng cũng như là cái năng lực của họ không làm được công ty này ít nhất cũng tìm được một công ty khác có thể nó không bằng nhưng người ta không tới nỗi làm những chuyện như thế. Tôi vẫn tin vào cái điều tốt đẹp về cái thế giới con người, đúng không? Chẳng lẽ con người mình nó xấu quá thì làm sao mà phát triển đến ngày nay? Chúng ta phải sống như vậy, luôn luôn phải tích cực và tin vào như vậy. Thứ hai là tiếp theo nữa là ở đây là đó là về vấn đề về luật lao động chúng ta không bàn. Có một vấn đề tiếp theo là bên nhóm của bạn em tên gì? Hương hay Nương? Nương. Nhóm của bạn Nương có trao đổi ra một vấn đề. Mấy giáo viên cũng có nói thêm một chút nữa là về cái gọi là giống như ở đây cũng không phải là trách nhiệm xã hội đâu, trách nhiệm xã hội hơi lớn lắm. Nhưng mà một cái chút gì đó mà tôi cũng không nghĩ là đạo đức mà đó là cái uy tín và cái danh tiếng. Mấy nhóm khác cũng có đều nói về cái độ professional của doanh nghiệp trong các khâu về nhân sự. Các anh chị nhìn vào cái tình huống này, các anh chị thấy nhân sự cái cách làm tuyển dụng, chiến lược về tuyển dụng nhân sự của công ty này như thế nào? Có chuyên nghiệp không? Không chuyên nghiệp. Đang có vấn đề. Tức là chiến lược này đã bị những anh chị thay đổi một cách rất đột ngột và vô cớ. Nhưng mà bây giờ kỹ thuật xử lý và sự nghệ thuật mà làm sao để làm việc giải quyết mối quan hệ này nó đổ hết vào cái offline manager, chính là ông gì, personnel manager, đúng không? Bây giờ cái nhiệm vụ của ông là làm gì thì tôi cũng nghe một số ý kiến là bây giờ phải trao đổi lại với sếp trên, phân tích cho sếp nghe. Sếp ban giám đốc là một khoảng 3 đến 5 người, nhớ nha. Và đó là ban giám đốc rồi thì các anh chị nghĩ họ có nghe các anh chị không, họ đã trưa cái quyền xuống rồi thì mình có cần cái động tác là mình report thêm và phân tích rồi dạy explaining lại cho họ hay không thì tôi nghĩ động tác thường không nên làm như vậy. Bởi vì sếp ở trên á, giám đốc tổng ở trên thì ban giám đốc người ta đã họp rồi. Vì sao họ làm như vậy? Có chiến lược của họ, vì có một sự thay đổi gì đó, hoặc là do một cái họ nghĩ là họ có cái power và họ hoàn toàn có thể quyền làm như vậy. Bây giờ thuê ông làm và tôi giao cho ông làm việc này, làm được việc đi, chứ không thực sự làm được việc này đi. Thế nào? Cho nên ở đây chúng ta tôi vẫn nghĩ rằng là gì, tất cả các anh chị đưa ra đều có lý và theo quan điểm tiếp cận về quản trị của mình. Thì tôi thử đề nghị với các anh chị nha. Thứ nhất là mình đừng bàn quá nhiều về luật lao động và cũng không cần phải cãi cái chỗ này. Bây giờ phải dựng lên cái ông An này, họ thử có cái offer letter hay không và có cái letter confirmation hay không, giống như trong cái giao dịch thương mại quốc tế nó có mấy bước như vậy. Thì câu trả lời là không cần thiết, đây chỉ là một cái sự giả định. Vậy thì bây giờ ở đây cũng nói cái vai trò của quản trị nhân sự. Thứ nhất, tôi đề nghị không nên làm ngược lại cái lệnh của sếp. Đó là đương nhiên cho một cái doanh nghiệp lớn là sếp đã nói như vậy rồi thì không cần giải thích có nghĩa là ông sai à, ông sếp trên nó sai à, sếp ơi đừng quyển em nghĩ là em được mà sao anh làm kỳ vậy sếp, ủa ông không làm tròn vai rồi, đang cái nhiệm vụ của ông đang nhận cái lại là gì, từ chối an và gì và phải tiếp nhận mình đây là lòng chất ẩn nổi dậy. Không biết em sẽ làm gì nếu như sẽ từ chối. Còn cái ẩn nó cũng có, ai cũng có hết trơn, đúng không nè? Nhưng mà ở đây ta đang làm cái nhiệm vụ rất là chuyên nghiệp. Vậy thì thứ nhất, không có gì đó chị, không có bàn về cái vấn đề là phải trao đổi và giải thích thêm với sếp. Tôi vẫn nghĩ như vậy, các anh chị cứ suy nghĩ thêm. Và nhiệm vụ anh chị phải làm cho được cái chuyện gì mới là tròn vai. Các anh chị phải làm tròn vai cho anh chị thuyết phục được mình về làm và từ chối được em, nhưng với điều kiện là vẫn giữ được uy tín của doanh nghiệp của mình, cái hình ảnh của doanh nghiệp của mình trong con mắt của cái người mà ứng viên, để khi mà mỗi khi nhớ về họ đừng nói cái tàu lao cái công ty này cũng trời ơi ngày xưa dạy vân vân thì nó mất hình ảnh. Và hiện nay người ta đang cố xây hình ảnh từ cá nhân đến doanh nghiệp đến quốc gia, người ta đều phải làm sao xây dựng thương hiệu mà xây dựng hình ảnh, cho nên nếu làm không tròn vai thì coi như mất cái hình ảnh là cái tính cách chất gì không chuyên nghiệp của một tập đoàn này. Và lần sau nếu như tuyển dụng người ta rỉ ra nhau truyền miệng mà hỏi cái chỗ này chuyện sao, trời ơi thấy lắm, thấy vậy thôi chứ còn nhiều khi như tôi nè, ngày xưa tôi đã từng về rồi tự nhiên từ chú tôi vân vân thì mất nhiều cái potential mình theo đuổi nhiều, nên đó là một cái mà cần phải giữ cho công ty. Và cái giữ này đâu là nhiệm vụ được quay là vai nên chờ cái này phải làm ha. Vậy thì làm sao thì theo quan điểm của tôi nghiên cứu về cái quản trị nhân sự thì vẫn nghĩ là phải là một đi hai nhân vật chính này, nhân vật nào quan trọng hơn, ai bị bệnh và làm việc với ai sẽ khó hơn, bệnh hay ai đó. Cho nên an hay bình? Bình. Bình hay an? Bình an. Như cái bạn kia bạn nói rất là hay nha. Đúng rồi, cái bạn kia bạn dưới đó, bạn nói rất là hay. Bạn điện cho bạn Bình trước á. Cái gì cho bạn Bình trước chị? Gọi điện cho Bình. Gọi điện cho Bình trước. Gọi điện cho Bình trước. Mình quyết là mình phải nhắc liền. Thủ vực là không báo dấu kiến chưa, không quan tâm và không bàn ở đây. Bà có thể là chuyện gì, bây giờ làm một người quản trị nhân sự, giám đốc nhân sự, tôi sẽ bắt đầu thực thi dịch vụ của mình do ban giám đốc chỉ đạo xuống, thì tôi sẽ làm gì nếu tôi như cái anh trưởng phòng nhân sự này? Tôi nghĩ rằng đầu tiên sẽ là những anh chị một cuộc gọi trực tiếp từ trưởng phòng nhân sự đối với anh Bình. Anh Bình giữa Bình và An thì Bình vẫn là nhân vật không dễ thuyết phục, và tôi sẽ nói An sao kia Bình tìm trước mà không Bình làm giải quyết mối quan hệ Bình trước, giải quyết mối quan hệ Bình thì nãy giờ đó cũng có đưa ra những vấn đề. Nếu mà đối với anh An thôi thì mình gọi điện thì mình có thể là trao đổi lại cái vị trí công việc. Ví dụ như mình đối với anh Bình nhé thì mình sẽ nói rồi, xong đối với anh An là ví dụ như là cái vị trí công việc trước đó, mình sẽ có thể thỏa thuận bằng cách là mình đưa ra cái list cái công việc mới á. Nếu ví dụ như mà mình thỏa thuận, nếu mà anh này có thể có khả năng làm được không, nếu mà anh cảm thấy ok anh làm được thì anh phải có những cái thỏa thuận là offer vào cho công việc của mình, còn nếu không thì anh cũng tự từ chối luôn, mình cũng không phải mất gọi là từ chối với người ta nữa. Còn ví dụ như mẹ em, tại vì hôm trước nha, em tuyển dụng anh An đúng không, thì cái công an anh An ấy thì cái vị trí thực sự nó sẽ thấp hơn là cái vị trí mới này đúng không, thì ví dụ như mình có thể trao đổi lại là bây giờ tại vì do cái thay đổi công việc thì cái vị trí như thế này chẳng hạn, nó yêu cầu thêm những cái công việc này chẳng hạn, thì bây giờ công ty muốn trao đổi lại với anh là anh có đáp ứng được cái này không, còn nếu mà đáp ứng được thì anh kia anh sẽ trả lời là anh sẽ đáp ứng được, và nếu mà anh đáp ứng được thì sẽ phải có cam kết với công ty này. Còn nếu như khi mà người ta nghe thấy người ta nói à cái này không đáp ứng được, mình không có khả năng, thì anh ấy sẽ tự từ chối luôn, em không cần phải nói từ chối. Vậy lý do là mình đã thả thính rồi đó, thả thính sơ rồi, nếu anh nhận lời đến có nghĩa là thính này đã bắt đầu nảy sinh là có quyền hơn rồi, nó quyền hơn rồi, còn nếu không thì mọi người tôi không có này kia vân vân, ngay từ đầu mà không nhận lời đến thì biết ngay rồi. Nhưng mà với anh Bình này á, thì ảnh là người gì? Rất là thực tế, ảnh có năng lực. Và ảnh nghĩ rằng với năng lực của ảnh thì cái thu nhập phải trả tương xứng. Và nếu tôi thuê ảnh thì sẵn sàng có thể là training được một cái staff rất là chuyên nghiệp luôn, là một chuyên gia về mảng đào tạo, dịch vụ. Được không này? Thế thì nếu như ở đây trường hợp đấy thì anh Bình làm chịu và làm cái cách đó đó. Còn ngay từ cách đầu tiên mà ảnh phản ứng đầu tiên luôn từ đầu là không? Thì lúc đó mình báo cáo. Đúng không? Mình báo cáo được tại vì mất cả khác rồi. Ngay cả bản thân mình nhấc máy lên gọi nhưng anh không tiếp thì làm sao phải, nhưng mà nếu mà chỉ cần một tín hiệu nhẹ thôi là gì, cho thời gian hoặc là phải để suy nghĩ rồi anh sẽ hẹn thời gian sau là có tín hiệu đó, thả thính là có tín hiệu ở đâu rồi nào. Như vậy cứ gợi mở cho anh khoảng thời gian nhưng không có mòn trong vòng mấy ngày, ít nhất là nhiều nhất là trong tuần đó, còn không là trong vòng 2 đến 3 ngày anh cho em biết, anh cho tôi biết gì đó, cái khoảng khung thời gian là hợp lý, nhắn lại cho mình để mời anh đến, chốt lại để mời đến. Và khi mời đến thì mình nói chuyện trực tiếp với nhau, thì trong quá trình nói chuyện trực tiếp với nhau như vậy thì mình đưa ra những cái vấn đề về cái sự thay đổi trong cái những gì cũng nhắc đến cái chiến lược của doanh nghiệp, về trong cái việc phát triển cái mảng này mảng kia mà cần những này kia vân vân. Thì qua cái quá trình đã tuyển dụng rồi nhưng mà do đó thì do cái ngân sách và những cái hạn chế gì đó tập trung đó, cho nên cái đề nghị của anh, riêng cái đề nghị của anh thôi về cái thu nhập á, thì công ty trong giai đoạn khó khăn nó chưa đáp ứng được, nhưng mà xét thấy là chiến lược sắp tới cần con người như vậy thì công ty đã cân nhắc rất là kỹ lưỡng thông qua nhiều cuộc họp và chấp nhận hoàn toàn như vậy. và dĩ nhiên có một vài ý kiến là sẽ nói lên những cái triển vọng để phát triển cái nghề, cái vị trí của anh trong tương lai. Thì tôi cũng nghĩ tất cả chuyện này chúng ta phải trao đổi ở góc độ rất là thật. Chúng ta cũng không nên vẽ một cái bóng, và chúng ta cũng không nên offer thêm những cái gì đó chị, những cái benefits, bởi vì anh đã chịu cái mức lương đó là được rồi. À, tự nhiên anh ta chịu ở mức như thế này về tôi thấy được vậy, là nếu anh làm nữa thì anh sẽ thế kia, thì chúng ta cũng không nên như vậy. Chúng ta cứ bình tĩnh, là cứ bình tĩnh để xem thử phản ứng của đối phương như thế này. À, thì khi mà anh Bình anh sẽ khi mà trao đổi trực tiếp như vậy thì tôi vẫn nghĩ là trao đổi trực tiếp là hiệu ứng cao hơn. Cuộc đời nó vậy đó, nên khi gặp nhau nhiều khi nhìn cái mặt. Tại vì nhiều các chuyện này chuyện kia, cho nên khi vào không thì người ta alo với nhau được rồi, thôi tạo tim, là tôi với anh tên Christine nha, nói chuyện nha, thì nó vô lý cực kỳ, nó đương nhiên. Thì ảnh có thể một người coi như là một cái cuộc vấn lại không quan nhân bình, hoặc là nhưng mà nó thân mật, có thể là khi anh thấy anh đã có nhiều suy nghĩ, có nhiều cái chuẩn bị rồi và anh sẽ chốt luôn một người mà thực tế như anh mình, thì có thể anh chốt luôn để anh giải quyết cái vụ bên kia của ảnh. Hoặc là nếu bạn có cơ hội suy nghĩ được thời gian rất là ngắn, bởi vì anh có nhiều option của mình để anh lựa chọn, thì chúng ta cũng dễ chúng ta. Thì trong lúc này, trong cái đồng hành lúc này, thì chúng ta cũng liên hệ với ai? Với anh em. Cũng anh kiểu phòng nhân sự này cũng gọi điện thoại cho anh em. Và khi gọi điện thoại cho anh em thì cũng làm gì vậy? Thì cũng có thể là, có thể nha, vẫn có thể nói chuyện trực tiếp qua điện thoại. Nói nhiều hơn cái thông tin tinh tịch. Nói cái gì vậy? Nói ngược, nói xuôi, nói này, nói kia, không phải là nói dối, không phải nói dối nha. Tôi vẫn nghĩ không phải là nói dối. Nói rất là nhiều vấn đề. À, và nếu được, tôi nghĩ là với anh An thì anh mời anh không lên. Trường hợp với anh An mời không lên. Nếu mà đã nói là thông tin về cái kiểu là sẽ không gì. À, rất tiếc, chỉ là say sorry một cái là cái người đó người ta hiểu ngay. Cho nên nếu mà mời thì anh An sẽ không đến. Và nếu có chăng chỉ là gì, lúc này mình thuyết phục bằng gì các anh chị, ở đây không luộc nữa, và thực sự cũng chưa có gì đến luộc hết trơn. Và tôi cũng không thấy một kiện tụng. Nhưng mà nếu như anh An là một người có thể là bằng cái cách, giống như là cái tấm chân tình của ông trưởng phòng nhân sự, mà biết cách họ nói chuyện, có thể trực tiếp hoặc có thể hẹn gặp đâu đó, anh An thì vẫn cà phê được nha. Anh An thì vẫn cà phê được nha, mình thì không. À, hoặc là tới cơ quan cũng được, nhưng tôi nghĩ là một người mà họ tính đến là gì bây giờ từ chỗ họ, thì tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ đến, không bao giờ họ đến, chắc chắn nó mang một cái mặc cảm và sẽ không đến. Thà gặp ở nơi khác thì họ gặp, nhưng mà gặp ở công ty nữa thì họ sẽ không gặp. À, thì bằng cách là đọc trực tiếp hoặc gián tiếp thì sẽ đưa ra những cái thông tin, và trong thông tin đó thì cái anh trưởng phòng nhân sự này là người thừa lệ, phải đóng một cái vai là thừa lệ để nào. Tôi là một người tham gia hội đồng tuyển dụng và tôi cũng nhận thấy được cái tiềm năng của anh và cái những cái yêu cầu của anh về chính sách thu nhập vân vân, tôi hiểu và tôi nghĩ rất phù hợp với công ty. Tuy nhiên là tôi chỉ là một thành viên thôi, và do cái sự thay đổi về nhiều vấn đề để đáp ứng được cái sự cạnh tranh trong bối cảnh mới và công ty cần những nhân vật này kia vân vân, tôi không nghĩ rằng chúng ta nói dối và chúng ta đang nói là từ cái gì đó vân vân. Và rất là mong anh chia sẻ và thông cảm nhất cho công ty trong một cái tình huống này. Và nếu được nữa, tùy vào thái độ và cách ứng phản ứng của anh An, thì công ty cũng có thể, hoặc là nhiều người đàn ông chuyên gia họ cũng bình thường ok, nhưng mà họ cũng cảm thấy là không vui. Nhưng có nhiều người họ làm khó, thì trong trường hợp đó tùy vào cái mức độ phản ứng. Nếu như mà có thể là mình thấy có lỗi quá, nó gọi là apologize luôn, rất là khi mà nói ra lời đó không phải là sorry nữa, tạ lỗi với anh An ấy, thì có thể là mình sẽ đề nghị ban giám đốc offer cho anh bù đắp cán bộ của anh An thất phụ cấp thất nghiệp, không cần phải nói. Và mình có chấp nhận được, tôi nghĩ một doanh nghiệp lớn, một doanh nghiệp hoàn toàn làm chuyện này được. Ví dụ một tháng của anh là 20 triệu, tôi ví dụ như vậy, hay là một khoảng phần trăm nào đó, xem như là đã bỏ thời gian để đến làm gì, phỏng vấn, là tìm hiểu về công ty và có những chuẩn bị để làm việc cho công ty. Nhưng vì lý do gì đó và của cái chiến lược trên hội đồng quản trị của doanh nghiệp, cho nên nhờ như thế thì có một sự phụ cấp tùy mức độ. Chỉ như ngân nghề mình làm cái việc khôn, ta khôn đây bảo vệ quyền lợi, mức độ thấy thái độ không có ngay ngắt thì cái mức độ cũng thả, còn mấy cái cạnh quá thì nó đơn giản chút thì tùy. Nhưng mà bằng tôi vẫn nghĩ rằng không bằng sự đối trá hay là mình nói là do này do kia, mà trong trường hợp này họ chỉ thực sự đối trá bằng một sự chân tình, chân tình của trường hợp thực sự. Và đôi lúc ở đó nó phải đóng hoa như mình liên tưởng tôi bị thiệt. Tại vì sao vậy? Ảnh bị gì mà ảnh bị xếp ở trên, phải hiện phẩm hay khó. Chứ thật sự ảnh cũng không phải là người quyết định là muốn không từ chối anh ta để tổng. Thì lúc này á, thì các chị sẽ thấy là sẽ giải quyết được cái bài chọn cái vai của mình, mình cố gắng mình không sâu mà đôi lan không cũng sâu. Vì sao tôi không nói về vấn đề chuyện việc hay là nhận về là chuyện đó là chuyện lý thuyết anh chị. Trên thực tế ít lắm doanh nghiệp nào mà đem về chuyện việc xong rồi hai ông là dạng chuyên gia mà về chuyện đào tạo rồi xong rồi sa thải rồi không ký hợp đồng thì chuyện đó thứ nhất là tôi thấy ít. Thà nhân viên mới ra trường thì có ha, còn không tốt luôn pension, tại vì lương rất là cao và cái target của họ rất là lớn. Thì cái target lớn như vậy khi mà áp lực nhiều quá thì đôi lúc không cần phải bị em đâu, mà họ sẽ say goodbye trước thì họ tự trọng, họ không không làm được như vậy thì họ sẽ bị các chị họ sẽ xin xin thôi. Họ phải nhận được 100 triệu tháng mà cái định mức họ đạt được thì họ không nói trước thì họ sẽ biết rằng công ty sẽ nói sau. Cho nên cách mà giữ cái uy tín là họ sẽ làm gì, các chị họ mở lời trước. À, còn trong trường hợp này thì họ cũng không phải là họ không phải làm về quản lý, họ làm về chuyên môn mà. À, thì tôi chia sẻ với các chị như vậy mà tôi không đề cập đến cái vấn đề về cái gì, vấn đề về luật. Tôi không đề cập đến vấn đề về gì, về chủ quyền, đó là điều không nên làm. Tôi không đề cập đến vấn đề cùng đồng ý hai người. Và tôi cũng không đề cập đến vấn đề là thôi, nói gì nói chứ anh em cũng được hơn. Hôm trước phỏng vấn cái thương lắm, nhìn dễ sợ. Nhìn thương mà cái đó anh có một vợ, hai vợ một con hay một vợ hai con. Hai vợ một con lại thấy hơi kỳ. Thương quá, mà giờ tự nhiên lại không tiếp nhận. Nên cho nên là chúng ta làm như vậy. Lưu ý như vậy. Còn dĩ nhiên là trong thực tế ba chấm nhiều chuyện gì này kia thì tùy vào từng tình huống thực tế sẽ gia giảm biên độ chứ không thể nào phải exhaust đi được. Nhưng chúng ta đừng đưa luật ra đây à, chúng ta cũng đừng gì, nhưng mà chúng ta phải biết luật, nhưng đừng có đem cái chữ luật vào đây mà ta dựa trên tình cảm, và tình cảm là dựa trên tấm chân tình chứ phải đầu môi nhốt lưỡi à, nói như vậy nói như kia hay là một cái thái độ khách dịch coi thường khách an này, đúng không? Có không? Thì lớn chuyện rồi nha, quặng luôn á, là ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Mà bây giờ ta muốn xây để bán hàng mà, rồi giá trị doanh nghiệp vân vân, người ta thương hiệu mà, cho nên người ta rất là sợ. Chỉ cần báo nó lên một cái thôi là chết, nên người ta rất sợ lên mặt báo, lên cái thông tin truyền thông mà sợ vậy. Ông nào mổ quá cũng vậy, đưa lên bia gì quá là biết sau này có chuyện. Cho nên thường doanh nhân thật sự và doanh nghiệp thật sự họ ít bao giờ xuất hiện trên gì anh chị. Ông bà tuổi có nhỏ công chúng không? Sát tâm thì nhiều chồng có nói gì đâu. Tôi tìm mãi thì thấy chỉ có một cái video họ nói. Một lần họ về, họ nói chuyện với tập đoàn Viettel. Họ nói khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Tôi cũng nghe rất lâu rồi. Và chỉ một lần khi biết là họ nghe họ nói. Mặc dù thích nghe tử lâu này có gì hay. Hôm nay thì xin trao đổi với anh chị như vậy. Còn phản biện hay suy nghĩ thêm thì từ tùy anh chị. Còn tất cả 7 ý kiến, 7 nhóm trao đổi đúng hay sai thì cũng tùy vào cái gì anh chị. Tùy vào cách mình làm của anh chị. Và tùy vào cái tư duy và cái kiểu tiếp cận của mỗi người. Trong quản trị không đúng sai mà cuối cùng là điều kiện. Hay nói một cách là hiệu quả mà thôi. Mềm, cứng, trắng, đen thì cũng được. Dĩ nhiên là khi mà ta làm một cách bài bản thì chúng ta cũng nói một cách là đạo đức. Tôi vẫn nghĩ đạo đức trong cái nghề gì nó vẫn có một ít nào đó để nó góp phần vào cái sự gì đó chị, cái sự chung chung và cái sự phát triển nó ổn định và bền vững cho chính bản thân mình cũng như là cho gì cá nhân cũng như cho một tổ chức. Chứ còn ta làm mà chúng ta chờ ơi nhận lỗi thì không giống như đưa cái đề bài đó xong mình sẽ kiểm trình những cái đề bài đó. Được ha, khuya lắm rồi. Xin cảm ơn anh chị và như vậy chúng ta sẽ gặp nhau. Cái này bị gì vậy? Chiều bị gì vậy? Em đi thì nặng quá. Chiều biết sao? Chiều biết sao? Sau đó bạn tiếp chuyện tương lai trong không cha không lấy đâu cái đó để tối với nó từ này từ tới để học với anh chị nha và cũng đã lâu rồi. Và xin chào anh chị. Lớp nắng lại một xíu. Chụp hình giùm chị. Cái bánh này ta hả? Anh ơi, chụp hình ý nhí. Anh này nó mấy nè? Nó 8 hả? Dạ nó 8. Không, của trẻ bồn.